Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi cho các bạn nghe tập 53 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Hai tay của đại thúc hợp lại, cùng với cơn chấn động cuối cùng, khe nứt vốn ở đó, cũng như vậy trở thành mặt đất bằng phẳng. Xong rồi. Đại thúc Nhược Hư nói xong, hai tay nhấn xuống một cái, đẩy hết luồng ánh sáng màu nâu vào bên trong lòng đất. Hai hồn kiếm linh đáp xuống đất. Không tồi, Phượng Vô Tà vô cùng hài lòng với biểu hiện của bọn họ. Phượng nha đầu, lúc ta và Thanh Đàn tu bổ khe nứt, chúng ta phát hiện trong đó còn sót lại phần lớn thổ mộc hồn lực, nên thuận tay du nhập hồn lực đó vào bên trong vô âm đảo rồi. Khư Nhược đại thúc vui vẻ, hớn hở nói. Đúng vậy. Thanh Đàn kiêu ngạo mà nói tiếp, bộ dáng mau mau khen ta đi. Nếu thế sau này, nơi đây sẽ biến thành một vùng đất quý báu, bất kể là thiên tài địa bảo gì, đều có thể xuất hiện, có thể sản lượng còn gấp đôi. Tốt như vậy sao? Chuyện này đối với Phượng Vô Tà quả thật là một chuyện kinh hỷ. Nàng khen ngợi đại thúc Nhược Hư và Thanh Đàn một phen, sau đó quay lại không gian cổ tháp nghỉ ngơi. Trưa hôm đó, phòng nghị sự, Lăng Ẩn đứng dưới sảnh nhìn Phượng Vô Tà đang ở bên trên. Tôn chủ, người truyền ta tới đây có phải là có gì muốn sai bảo? Phượng Vô Tà đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ chuyện của đảo Vô Âm đã kết thúc, nói cho ta biết tình huống bên Thái Hoàng Cổ Viện thế nào. Sắc mặt Lăng Ẩn buồn bã. Tình huống không ổn. Lòng Phượng Vô Tà hơi chùng xuống. Người kể rõ ràng một chút. Lăng Ẩn cúi người tuân lệnh, mở miệng nói. Tiêu tôn chủ bày mưu tính kế, vốn tưởng là thế cục đã thắng, chẳng ngờ năm ngày trước thương thế của ngài ấy đột ngột lại nặng thêm, hôn mê bất tỉnh. Hai ngày trước Mộc Viễn Đình đã cho người đến trợ giúp, nhưng viện binh không nhiều, bị kẻ địch vây khốn. Thái Hoàng Cổ Viện đang rất nguy kịch. Tiêu tử hôn mê. Phượng Vô Tà nhăn mặt nhíu mày. Chuyện này khẩn cấp, ta không thể trì hoãn thêm nữa. Lăng Ẩn, người phụ trách thông báo cho ba vị thủ tọa khác, chuyện Bất Minh Thiền ta giao hết cho các người. Thuộc hạ tuân lệnh. Lăng Ẩn hành lễ cáo lui. Lăng Ẩn đi rồi, Phượng Vô Tà phát ra một truyền tống phù chuyên dụng của đế linh giáo. Nàng dùng sức mạnh ý niệm kết thành một đạo âm phù, đem những phù âm này hóa thành một luồng hồn quang. Theo sự biến chuyển của hồn quang, chỉ trong nháy mắt, phù này đã truyền tống đến trong tay trấn thủ đế linh giáo Thương Ly. Đầu tiên, nàng nói tình huống của đế thiên tà cho Thương Ly biết. Dù sao, nếu giáo chủ đế linh giáo cứ như thế mà mất tích, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Phượng Vô Tà lặng lặng chờ đợi trong chốc lát. Rất nhanh, đã có một tấm phù tấn đáp lại xuất hiện trước mặt nàng. Đúng là của Thương Ly gửi tới. Phu nhân, trước đó ta đã thông qua vận mệnh lực, biết trước nguy cơ có thể vây khốn của giáo chủ. Cũng đã nói trước chuyện này cho giáo chủ biết. Có thể giúp giáo chủ biết rõ như thế, cũng cố ý tiến đến trợ giúp phu nhân. Trong truyền tấn phù, ảo ảnh của Thương Ly mỉm cười. Chỉ là mệnh cách của giáo chủ, cách đã hoàn thành chữa trị lần này khó khăn, có nguy cơ cũng là cơ duyên. Chỉ cần giáo chủ tuân thủ nghiêm ngặt với ý định ban đầu thì sẽ có thể gặp dự hóa lành, thực lực càng tiến thêm một bước. Về sau, chuyện của Thái Hoàng Cổ Viện ta đã biết, phu nhân từng là học trò của Thái Hoàng Cổ Viện, vậy hẳn không thể ngồi dưỡng dưng. Đế linh giáo đã có ta và Bạch công tử tọa trấn, phu nhân không cần phải lo lắng, người hãy mau đi giải quyết chuyện của học viện trước đi. Hồn quang biến mất, tin tức của Thương Ly ngừng ở đây. Nghe xong lời Thương Ly nói, Phượng Vô Tà thở phào. Nàng triệu hồi tiểu bạch ra để nó hóa thành hình rồng. Cuối cùng, ta lại có thể thi triển thần thủ rồi. Tiểu Bạch vô cùng hưng phấn, phóng lên không trung. Trước đó trải qua việc bị áp giấy bên trong kính vực, trở thành một con rắn chết đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng của nó. Phượng Vô Tà cũng lười để ý, phi thân lên người của Tiểu Bạch. Đi thôi, đến Thái Hoàng Cổ Viện, càng nhanh càng tốt. Được, chủ nhân. Đúng lúc này, một âm thanh dồn dập phía dưới mặt đất đột ngột truyền tới. Tôn chủ! Phượng Vô Tà quay đầu lại nhìn, cũng vừa hay thấy Ly Anh vội vã chạy tới. Thỉnh tôn chủ, cho phép ta đi cùng tới đó. Ly Anh đi đến cạnh đó, dừng bước chân, hành lễ nói. Phượng Vô Tà thoáng suy nghĩ, liền hiểu được ý của nàng ta. Trước đó, Ly Anh từng nói cho Phượng Vô Tà biết nàng ta có một kẻ thù là người của Hiệp hội Liên hiệp Dược sư, có địa vị cao. Người muốn mượn cơ hội này để báo thù đi. Phượng Vô Tà hỏi. Thỉnh tôn chủ thành toàn. Ly Anh đã quỳ xuống đất rất thấp. Phượng Vô Tà im lặng một lúc, gật đầu. Được, ta đã đồng ý với người trước đó, sẽ giúp người báo thù. Vậy bây giờ ta không lý do để từ chối. Ly Anh nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một phần cảm kích. Tạ tôn chủ. Tuyết Long Lân vượt gió vượt sóng, tốc độ cực nhanh, bay vút trong lộ trình đã xong quá nữa. Phượng Vô Tà đang nghĩ cái sách ứng đối tiếp theo, đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó. Tôn chủ, có chuyện gì? Ly Anh ở một bên dò hỏi, trong mắt Phượng Vô Tà xẹt qua vẻ ngoài ý muốn. Có người đang chờ chúng ta ở phía trước. Là một bằng hữu. Tiểu Bạch, đi xuống đi. Hai người một chồng bèn từ từ hạ độ cao. Bên trên một hòn đảo nhỏ trên mặt biển, một nữ tử mặc quần lụa mỏng màu thủy lam đã đứng sẵn nơi đó, đúng là Mộc Lam Thắm. Nàng ta nhìn thấy Tiểu Bạch từ từ hạ xuống, trên mặt lộ ra biểu cảm thở phào nhẹ nhõm, bèn đi nhanh tới tiếp đón. Phu nhân, cuối cùng cũng đợi được người. Trong lời của Mộc Lam Thắm ẩn chứa sự kinh hỉ và cả một sự lo lắng không giấu đi được. Vì sao ngươi lại ở đây? Phượng Vô Tà hỏi. Ta biết phu nhân chưa từng rời khỏi Vô Âm Đảo, sau khi ra rồi nhất định sẽ đến Thái Hoàng Cổ Viện đầu tiên, vậy nên ta vẫn luôn chờ đợi ở nơi này. Mộc Lam Thắm nói xong hốc mắt đỏ bừng. Phu nhân, Mạc Vinh chàng ấy tan biến rồi. Sao lại như vậy chứ? Trong lòng Phượng Vô Tà vô cùng kinh ngạc. Sau đó nàng đột nhiên ý thức được Mạc Vinh là mệnh sử của đế thiên tà. Mệnh sử là sinh tử tương liên với chủ nhân. Nếu chủ nhân của hắn chết, mệnh sử sẽ chết theo người đó. Mạc Vinh biến mất nghĩa là sao? Chẳng lẽ hắn... Sắc mặt Phượng Vô Tà trầm xuống, cũng không thốt được hai chữ đã chết. Mộc Lam Thắm nhẹ nhàng lau mắt mình, lắc đầu. Ta cũng không thể xác định được. Nàng khắc chế cảm xúc, giải thích rõ ràng tình huống. Hôm đó chúng ta đang xử lý một chút chuyện, cơ thể của Mạc Vinh đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Ta chỉ nghe chàng nói một câu, giáo chủ gặp nguy hiểm, sau đó chàng liền biến mất. Phượng Vô Tà cũng nói một chút việc đã xảy ra sau khi nàng đến Vô Âm Đảo cho Mộc Lam Thắm. Đương nhiên chuyện liên quan đến nạp hồn và Quân Bất Nhiễm, Phượng Vô Tà không nói. Nhưng mà chuyện ly kỳ như thế này, Mộc Lam Thắm cười chua xót. Nếu Mạc Vinh là mệnh sử của giáo chủ, vậy chàng cũng ứng với số mệnh của ngài ấy. Phu nhân, xin hãy cho ta đồng hành cùng với người. Mộc Lam Thắm ngẩng đầu nói van xin. Phượng Vô Tà sửng sốt. Ngươi không cần về lại Vân Yên Đài sao? Ta là dược sư của giáo chủ, cũng là thê tử của Mạc Vinh. Bây giờ cả hai đều sống chết không rõ, ta có về lại đó cũng không giúp được gì. Ở bên cạnh phu nhân, ít nhất ta còn có thể làm chút chuyện trong khả năng. Ngữ khí luôn dịu dàng, có phần lạnh nhạt của Mộc Lam Thắm nay lại là vô cùng kiên định. Chuyện ta muốn làm còn chưa biết sẽ ẩn giấu nguy cơ thế nào, người đi theo ta không an toàn. Phượng Vô Tà khuyên nhủ, nàng đề cập đến nguy cơ của Thái Hoàng Cổ Viện và tổ chức Liên hiệp Dược sư khổng lồ, nàng không muốn kéo thêm người không liên quan vào bên trong. Phu nhân, ta là người của đế linh giáo, vào sinh ra tử vì nó vốn là trách nhiệm. Mộc Lam Thắm nói xong lại nhìn sang Ly Anh ở bên cạnh Phượng Vô Tà, vẫn luôn không nói gì. Còn nữa, ta có hiểu biết về hội liên hiệp dược sư, luôn nhiều hơn phu nhân và cả vị cô nương xuất thân từ độc mạch này. Nàng ta biết Ly Anh là người của Không Minh Thiền, Phượng Vô Tà suy nghĩ. Nàng phát hiện ra đúng là mình không hiểu biết nhiều lắm về hội liên hiệp dược sư. Mấy năm nay tuy rằng nàng vẫn luôn bôn ba, nhưng nếu nói là du lịch thật sự ở đại lục thì chưa từng. Vậy nên tuy là đầu óc Phượng Vô Tà đầy cổ kim hồn thuật, tri thức hồn thú, song hiểu biết về thế lực trên đại lục thì lại rất ít ỏi. Vậy nên sau khi đắn đo, Phượng Vô Tà khẽ gật đầu. Được rồi. Đoàn người hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh bay về phía Thái Hoàng Cổ Viện. Trên hồn hải, Phượng Vô Tà cầm trong tay lệnh bài tôn chủ độc mạch, tiêu tử chưa kịp hạ lệnh liền trọng thương bất tỉnh, mà độc mạch không có mệnh lệnh của tiêu tử, không thể tùy ý trợ giúp. Dù sao, Thái Hoàng Cổ Viện vẫn là học viện chính đạo, chỗ đứng trên đại lục thiên kỳ cũng rất lớn. Hiện tại, Phượng Vô Tà đã trở về, lúc trước tiêu tử còn giao lệnh bài tôn chủ cho nàng. Đại trưởng lão, ta lấy thân phận người thừa kế tôn chủ độc mạch, hạ lệnh lập tức triệu tập lực lượng của Thái Hoàng Cổ Viện. Một đạo tinh phù đặc thù theo bàn tay Phượng Vô Tà bay ra ngoài hướng về độc mạch. Cùng thời gian đó, Thái Hoàng Cổ Viện, nơi tu hành trước đây, hiện giờ đã bị không khí áp lực nghiêm nghị bao phủ. Ở ngoài sơn môn học viện, hai nhóm người lão đảo giằng co. Viện chủ Thái Hoàng Cổ Viện Đàm Vân Sơ đối ngoại tuyên bố bế quan chưa ra, kỳ thật lúc này đang canh giữ bên người tiêu tử bị trọng thương, dùng hết khả năng trị liệu. Lúc trước tiêu tử hóa thân thành Bắc Hoàng tôn chủ Kính Thủy, tuyên bố với bên ngoài là đã ra ngoài tìm thảo dược vẫn chưa trở về. Cho nên trước mắt, việc trấn thủ sơn môn Thái Hoàng Cổ Viện là tôn chủ Đông Hoàng Tiêu Khanh Thư, tôn chủ Tây Hoàng Lạc Chính Kỳ, tôn chủ Nam Hoàng Trần Bách Xuyên cầm đầu. Sau bọn họ là học sư, giáo tập, đệ tử Thái Hoàng Cổ Viện, còn có một ít người đã học xong rời đi, nghe nói học viện gặp nạn, cố ý chạy về trợ giúp. Tỷ như Mộc Viễn Đình, trên mặt đa số mọi người đều xuất hiện sự kinh hãi. Khoảng thời gian này, tuy hội liên hiệp dược sư ngang ngược chỉ trích Thái Hoàng Cổ Viện nhưng vẫn có sự kiềm chế, thế mà hôm nay liền lên núi sát môn như vậy. Hội liên hiệp dược sư này cũng quá ức hiếp người khác. Sư huynh, ta có chút sợ hãi. Đám đệ tử thường xuyên vang lên âm thanh nghị luận nho nhỏ, nhưng ba vị tôn chủ Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang cũng hiểu được. Vài ngày trước, đột nhiên thương thế tiêu tử nặng thêm, hôn mê bất tỉnh. Hội liên hiệp dược sư qua nhiều ngày dò xét đã biết được chuyện này, cho nên hôm nay mới không thể không kiêng dè. Ánh mắt Tiêu Khanh Thư đảo qua đám người ở ngoài sơn môn, trong đó chỉ có một người của hội liên hiệp dược sư, còn có đội ngũ của các thế lực lớn nhỏ ở đại lục thiên kỳ. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào trên người kẻ cầm đầu, đó là một lão giả thân hình cao lớn, sắc mặt hồng nhuận, vẻ mặt nghiêm khắc. Hắn đã hơn 60 tuổi, nhìn qua là chỉ khoảng 50 tuổi. Tuy trên mặt mang theo chính khí nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại làm cho người ta cảm giác u ám. Hắn là phó hội trưởng hội liên hiệp dược sư, trưởng tôn Tuyệt Phàm, một cường giả hoang thần nổi danh đã lâu. Đó cũng là lý do vì sao ba vị tôn chủ của học viện không quá mong đợi sự trợ giúp từ độc mạch. Cho dù có nhiều trợ giúp cũng không thể bù lại khoảng cách chênh lệch thực lực với một gã cường giả hoàng thần. Trong lòng Tiêu Khanh Thư biết không thể dùng lực, một bên suy nghĩ phương pháp phá vỡ cục diện, một bên dùng hồn lực truyền âm ra ngoài. Viễn Đình, Phượng tôn chủ đã xuất phát tới Thái Hoàng Cổ Viện rồi sao? Một Viễn Đình trả lời. Đúng vậy, bên người tôn chủ có một vị tuyết long lân, có thể lên trời xuống biển, tốc độ phi hành cực nhanh. Hắn đương nhiên có cách liên lạc với Vô Âm Đảo, cho nên Phượng Vô Tà vừa phát ra tin tức, hắn liền nhận được. Như vậy, việc chúng ta cần làm là tận lực kéo dài thời gian, đợi Phượng tôn chủ tới. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm nhìn như có vẻ cường ngạnh, nhưng nội tâm tham lam cẩn thận, có Phượng Tôn Chủ ở đây, hắn liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Khanh Thư truyền âm với hai tôn chủ khác. Hai người kia có thể trở thành tôn chủ của Thái Hoàng Cổ Viện, đương nhiên cũng không phải người vô năng, bình tĩnh gật đầu. Trưởng Tôn Phó Hội Trưởng, người bảo vệ sơn môn Thái Hoàng Cổ Viện là có dụng ý gì? Tiêu Khanh Thư thản nhiên lên tiếng, trên mặt hắn mang theo sự lạnh lùng lại vô cùng bình tĩnh. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm nghe được ba chữ Phó Hội Trưởng, trong mắt hiện lên sự khó chịu. Hắn ghét nhất bị người khác gọi là Phó Hội Trưởng, chỉ thêm một chữ phó lại mất đi rất nhiều quyền lợi. Dù có những suy nghĩ đó trong đầu, Trưởng Tôn Tuyệt Phàm vẫn không biến sắc. Hắn khẽ thở dài, trong đó có tiếc hận, lại có bất đắc dĩ. Ta có ý gì? Tiêu Tôn Chủ hẳn là đã rõ. Nhưng ta có thể nghĩ đến Thái Hoàng Cổ Viện, thân là một trong ba đại học viện, lại là nơi chất chứa thứ dơ bẩn như vậy. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm cố ý nhấn mạnh chữ tiêu, trong lòng Tiêu Khanh Thư chấn động. Hắn biết ý tứ trong lời nói của người trước mắt là ám chỉ đến Tử Y Độc Vương Tiêu Tử, nhưng mà trong lòng Tiêu Khanh Thư cười lạnh một tiếng, hy vọng người nhìn thấy Phượng Tôn Chủ còn có thể giữ được đắc ý. Trên mặt Tôn Chủ Tây Hoang Lạc Chính Kỳ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, dương giọng nói: Trưởng Tôn Phó Hội Trưởng, cho dù người có thân phận siêu việt, nhưng không có nghĩa là người có thể nhục mạ Thái Hoàng Cổ Viện chúng ta như thế. Tuy học viện có ít đệ tử, nhưng vì tôn nghiêm của mình cũng không ngại đánh một trận. Cả người hắn hiên ngang, âm thanh vang dội như sấm. Từ trước tới nay, Tôn Chủ Tây Hoang nổi tiếng là cương mãnh hiếu chiến, lời nói của hắn làm các đệ tử cùng chung tiếng nói căm thù. Đúng vậy, dựa vào cái gì vây khốn chúng ta? Quả thật giống như thổ phỉ. Trong lúc nhất thời, khí thế Thái Hoàng Cổ Viện sụp sôi. Được rồi, mọi người yên lặng một chút. Tôn Chủ Nam Hoàng Trần Bách Duyên là một nam nhân trung niên, hòa khí. Lúc này vẻ mặt hắn tươi cười, phất tay bảo mọi người bình tĩnh. Lão Lạc, ngươi đừng sốt ruột. Trưởng Tôn Phó Hội Trưởng cũng không nói cái gì khai chiến. Ngươi kích động cái gì? Vẻ mặt Trần Bách Xuyên nén giận nói với Lạc Chính Kỳ, sau đó quay đầu nhìn phía Trưởng Tôn Tuyệt Phàm. Trưởng Tôn Phó Hội Trưởng, người xem, từ khi Thái Hoàng Cổ Viện của chúng ta xuất hiện tới nay vẫn luôn an ổn bồi dưỡng hồn thuật sư, hôm nay người giống trống khu chuyên đến, thật sự là dù sao cũng phải cho chúng ta thời gian chuẩn bị chứ. Từ đầu tới cuối, Tôn Chủ Nam Hoang Trần Bách Xuyên đều là lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng tâm cơ phong phú, thủ đoạn đa dạng. Hai người một mặt đỏ, một mặt trắng, một người của Hội Liên Hiệp Dược Sư đứng bên cạnh Trưởng Tôn Tuyệt Phàm trách cứ nói. Buồn cười, chúng ta đã sớm cảnh cáo Thái Hoàng Cổ Viện, giao ra độc sư học viện đã bồi dưỡng. Đã qua nhiều ngày, các người còn chuẩn bị cái gì? Làm càng. Tiêu Khanh Thư lớn tiếng quát. Trưởng Tôn Phó Hội Trưởng, người của người thật sự quá vô lễ. Hay là hắn hành động theo ý ngươi, chỉ vì nhục nhã Thái Hoàng Cổ Viện của chúng ta? Trưởng Tôn Tuyệt Phàm khẽ cau mày, hơi quay đầu liếc mắt nhìn người nói chuyện một cái. Khuôn mặt người nọ vốn đang đắc ý dạt dào, nháy mắt trắng bệch. Hắn thấy được trong mắt Phó Hội Trưởng sự lạnh lùng cùng cực. Tuy ngoài mặt Trưởng Tôn Tuyệt Phàm chưa bao giờ trừng phạt người đắc tội hắn ở bên ngoài, nhưng trong hội vẫn có tin đồn những người chọc giận Phó Hội Trưởng không lâu sau đó liền vì các loại tai nạn ngoài ý muốn không chết cũng tàn phế. Ánh mắt Trưởng Tôn Tuyệt Phàm đầy sát khí nhìn kẻ làm mình mất mặt, nhưng vì duy trì hình tượng mình hắn cũng không có phát tác mà là chuyển hướng nhìn lướt qua. Tiêu Tôn Chủ, lúc nãy người của ta cũng chỉ nói thật, hôm nay các người nhất định phải giải thích với tất cả mọi người về chuyện độc sư. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm tiến lên trước, bộ dáng dõng dạc. Mỗi vị nhân sĩ chính đạo ở đây, trước kia hoặc là tương lai, đều có thể đưa đệ tử gia tộc của mình đến Thái Hoàng Cổ Viện tu luyện. Thế nhưng hôm nay, Thái Hoàng Cổ Viện lại bồi dưỡng độc sư. Hắn xoay người hướng về các thái lực bao quanh Thái Hoàng Cổ Viện, bày ra một khuôn mặt nghiêm túc. Độc sư đều là một đám tâm tư ngoan độc, thủ đoạn tàn nhẫn, là hạng người âm tà. Nếu ở Thái Hoàng Cổ Viện có một đám như vậy tồn tại, những đệ tử ở đây tu luyện khác nào làm bạn với hổ chứ? Trưởng tôn Tuyệt Phàm vừa dứt lời liền nhận được một trận phụ họa. Trưởng tôn phó hội trưởng nói đúng, hôm nay Thái Hoàng Cổ Viện phải giao ra độc sư. Mắt thấy chính mình kích động được mọi người, trong mắt trưởng tôn Tuyệt Phàm xẹt qua tia đắc ý. Thái Hoàng Cổ Viện chiếm giữ nguồn tài nguyên thật sự quá tốt. Bọn họ có được một mảnh hải vực an toàn nhất, cũng giàu có và đông đúc nhất hồn hải. Hàng năm cho ra biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, sớm làm rất nhiều thế lực khác thèm nhỏ dãi. Trưởng tôn Tuyệt Phàm đương nhiên không ngoại lệ. Hắn dùng thời gian 30 năm ẩn giấu gián điệp mai phục ở độc mạch, chính là vì một ngày nào đó có cơ hội nuốt trọn Thái Hoàng Cổ Viện. Ông trời không phụ lòng, cuối cùng hắn đợi được cơ hội này. Khoảng thời gian trước, gián điệp 30 năm kia chưa có tác dụng gì, đột nhiên truyền đến một tin tức, tuy bởi vậy mà bại lộ bị độc mạch thanh lý, nhưng tin tức này làm trưởng tôn Tuyệt Phàm vô cùng kích động, tiêu tử bị thương. Hơn nữa, thương thế rất nặng, làm hắn thậm chí phải giao ra quyền lực trong tay, lựa chọn người kế nhiệm khác. Trưởng tôn Tuyệt Phàm quyết định rất nhanh, bắt đầu động thủ với Thái Hoàng Cổ Viện. Còn về phần tình báo người kế nhiệm kia, nghe nói là đột nhiên rơi vào tay một nữ tử, bộ dáng tuyệt thế khuynh thành, 21 tuổi. Trưởng tôn Tuyệt Phàm cười lạnh, hắn cũng không tin, chẳng lẽ người trẻ tuổi này đã là thiên tài hoang thần. Buồn cười, nào có nhiều thiên tài như vậy chứ. Trưởng tôn Tuyệt Phàm vừa lòng nhìn tình thế mình bày ra trước mắt, hắn xoay người nhìn về phía Thái Hoàng Cổ Viện, bày ra một bộ dáng đau lòng mà thành khẩn. Ba vị tôn chủ, các ngươi cũng thấy rồi, chính đạo thiên hạ rất thất vọng với các ngươi, vì danh dự Thái Hoàng Cổ Viện đừng chống cự nữa, Hội Liên Hiệp Dược Sư có thể đối đãi công bằng với các ngươi. Tiêu Khanh Thư nghe vậy hơi nhiều mắt, lộ ra vẻ trào phúng, cũng không nói gì. Trên mặt Lạc Chính Kỳ hiện lên nét tức giận. Ngươi! Trần Bách Xuyên bên cạnh đưa tay ngăn cản lời hắn muốn nói. Trên mặt tôn chủ Nam Hoang mang dáng vẻ tươi cười, vô tội mà lại bất đắc dĩ. Trưởng tôn phó hội trưởng, lời nói ngươi thật là làm cho người ta càng ngày càng khó hiểu. Thái Hoàng Cổ Viện ta chưa từng hại qua đệ tử nào tu luyện ở đây, cũng chưa nói sẽ không giải thích với mọi người. Hắn quay người chỉ tay về phía mấy vạn đệ tử. Chỉ là, ngươi xem, nhiều người như vậy, muốn kiểm tra xem ai là độc sư, cũng phải cho chúng ta thời gian chứ. Giọng điệu Trần Bách Xuyên thành khẩn so với trưởng tôn Tuyệt Phàm chỉ có hơn chứ không kém. Lão thất phu, ba vị tôn chủ hừ lạnh trong lòng, mà trưởng tôn Tuyệt Phàm cũng thầm mắng, sau đó khóe miệng hắn hiện lên nụ cười lạnh. Ta đương nhiên hiểu được vất vả của ba vị tôn chủ, cho nên ta đã giúp các vị phân ưu. Ý trong lời nói của trưởng tôn Tuyệt Phàm làm cho trong lòng ba người Tiêu Khanh Thư đột nhiên dâng lên cảm giác bất an, chỉ thấy hắn vùng tay về phía trước, thản nhiên nói. Đem người dẫn tới. Hồn thuật sư của Hội Liên Hiệp Dược Sư áp giải một đám người, rất nhiều học sư và giáo tập của Thái Hoàng Cổ Viện đồng loạt biến sắc mặt. Những người bị mang ra này toàn bộ đều từng tu tập ở Thái Hoàng Cổ Viện, hiện tại đã rời đi sau khi thành tài, xem số lượng có tới hơn 20 người. Ai nấy đều bị chế trụ hồn lực và mang gông cùm, sắc mặt Tiêu Khanh Thư trầm xuống. Tất cả họ đều đảm nhận chức vụ ở Hội Liên Hiệp Dược Sư, trong đó chính xác là có mấy người tu tập độc thuật, nhưng nhiều hơn cả là dược sư phổ thông. Bây giờ toàn bộ đều bị bắt hết. Trưởng tôn Tuyệt Phàm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn xung quanh, cất giọng nói. Các vị đồng đạo, cho đến nay, đối với đệ tử Thái Hoàng Cổ Viện, Hội Liên Hiệp Dược Sư ta đều rất kiên nhẫn, giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Qua một thời gian tra xét, ta phát hiện những người này phần lớn đều tu tập độc thuật. Khuôn mặt hắn vô cùng đau đớn, giọng nói tất cả đều là tự trách. Trưởng tôn phó hội trưởng đức cao vọng trọng là người quá nhân hậu rồi. Hoàn toàn là do Thái Hoàng cổ viện không năng lực mới gây ra những chuyện này. Mọi người trong mọi thế lực môn phái lần lượt lên tiếng khen ngợi và an ủi. Trưởng tôn Tuyệt Phàm nghe vào tai, trong lòng cực kỳ đắc ý, ngay cả câu xưng hô phó hội trưởng kia cũng cảm thấy không quá chói tai nữa. Nhưng hắn biết hiện tại không phải lúc hưởng thụ những điều này. Vì vậy, trưởng tôn Tuyệt Phàm giơ hai tay lên làm động tác ép xuống, ra hiệu cho mọi người im lặng. Hắn nói tiếp: "Vì giữ gìn danh dự cho Hội Liên Hiệp Dược Sư, ta mang tất cả độc sư đã tra xét được ở Thái Hoàng Cổ Viện ra đây, xin mời các vị cường giả chính đạo làm chứng." "Không phải, ta không phải là độc sư." "Trưởng tôn phó hội trưởng, ta chưa bao giờ luyện độc, chuyện này là do ngươi đã đổi trắng thay đen." Lời này vừa nói ra, những người bị áp giải liều mạng quát mắng dồn dập, nhưng trưởng tôn Tuyệt Phàm cũng không thèm quan tâm những người này, khuôn mặt nghiêm túc, khó nén khóe miệng cười gằn: "Ta đã nói sẽ giúp đỡ Thái Hoàng cổ viện, nếu chỉ quản chuyện này một nửa chẳng phải khiến mọi người cười chê. Vì vậy ta sẽ luôn để ý chuyện này, tiện thể giúp ba vị tôn chủ làm chủ." Khóe miệng hắn thích thú, mang theo 10 phần ý cười, khiến Tiêu Khanh Thư, Lạc Chính Kỳ và Trần Bách Xuyên phát lạnh. Trong lòng ba người dường như có một tia chớp xẹt qua, đột nhiên hiểu rõ trưởng tôn Tuyệt Phàm muốn làm gì. Ba vị tôn chủ cùng lúc muốn ngăn cản, nhưng trưởng tôn Tuyệt Phàm không cho bọn họ cơ hội, dùng sức vung tay lên. "Giết!" Hắn ra lệnh một tiếng. Hồn thuật sư của Hội Liên Hiệp Dược Sư không chút do dự giơ tay chém giết. Trước cửa Thái Hoàng cổ viện nhiễm lên toàn màu đỏ tươi, trên sân nhất thời yên tĩnh lại. Trên mặt Tiêu Khanh Thư động lại vẻ phẫn nộ, đáy mắt thầy trò Thái Hoàng cổ viện tràn ngập khó tin. Ngay cả mọi người các thế lực khác nhau đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai nghĩ tới thủ đoạn trưởng tôn Tuyệt Phàm tàn nhẫn hung tàn như vậy. Hơn 20 người bị áp giải này hầu như không hề có công phu, cứ như vậy dưới vô số đôi mắt trừng trừng bên dưới, toàn bộ đều bị giết. Không có thương lượng, cũng không có đe dọa, thậm chí chỉ thẩm vấn ngay trước mắt mọi người cũng không có. Lão già này thật quá mức ác độc. Trong lòng những môn phái còn lại đồng thời xuất hiện suy nghĩ này, nhất là Thái Hoàng cổ viện. "Trưởng tôn Tuyệt Phàm!" Lạc Chính Kỳ gằn từng chữ, nỗi hận trong lòng dâng cao đỉnh điểm. Hồn lực hệ kim từ người hắn điên cuồng phóng ra, đâm thẳng về phía chân trời. Lần này Tiêu Khanh Thư và Trần Bách Xuyên không ngăn cản nữa, hai đạo hồn lực khác hệ phong cũng âm âm bộc phát. Cách làm tàn nhẫn của trưởng tôn Tuyệt Phàm đã kích động toàn bộ các học sư và đệ tử Thái Hoàng cổ viện. Nếu như cứ nhẫn nhịn xuống giống tôn chủ bọn họ thì chỉ có thể mặc người sâu xé, bọn họ nhất định phải ra tay bây giờ, không động thủ không được. Không rõ không đánh lại, biết rõ kết quả là thất bại, ít nhất thể hiện Thái Hoàng cổ viện vẫn còn ý chí chiến đấu. Nhưng thời gian giao thủ giữa hai bên còn ngắn hơn so với dự đoán, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt từng trận nổ vang, ba vị tôn chủ Thái Hoàng cổ viện bị thương lùi về. Cường giả hoàng thần cơ bản không phải cảnh giới mà mấy người hồn thuật sư cấp bậc hồng chân có thể chống lại. Trưởng tôn Tuyệt Phàm không có truy sát, hắn còn muốn duy trì hình tượng chính đạo của chính mình trước mặt mọi người. Hơn nữa, nếu thật sự khai chiến, những môn phái kia hiển nhiên sẽ nhúng tay tranh giành lợi ích. Tốt nhất ép buộc viện chủ Thái Hoàng cổ viện khuất phục chính mình mới có thể đạt được nhiều lợi ích nhất. Vì vậy, trưởng tôn Tuyệt Phàm dùng giọng điệu ngạo mạn nói: "Hiện tại lựa chọn khuất phục, trong các ngươi có mấy người có thể sống, nhưng nếu chống cự, tất cả các ngươi đều phải chết. Người Thái Hoàng cổ viện chắc chắn sẽ không phục tùng kẻ tiểu nhân như ngươi." Lạc Chính Kỳ đè chặt vết thương, tức giận nói. Theo lời hắn, học sư, giáo tập và các đệ tử cũng rút binh khí, gọi ra hồn thú. Đoạn thời gian này, những việc làm của Hội Liên Hiệp Dược Sư đã làm cho bọn họ căm hận từ lâu. Trưởng tôn Tuyệt Phàm cười gằn: "Không biết cân nhắc, đã như vậy, dù có chút đáng tiếc." Thái Hoàng Cổ Viện có ý đồ bao che độc sư. Tiếng nói của hắn nhờ vào hồn lực khuếch đại vang vọng trên không trung. Giết cho ta! Ba vị tôn chủ chỉ cảm thấy hình ảnh trước mặt mình thay đổi liên tục, nơi đáng lẽ trưởng tôn tuyệt phàm đứng lại hóa thành một dốc đá cao vạn trượng. Vô số màng đá sắc nhọn từ trên vách bắn mạnh ra, mục tiêu bao trùm phần lớn đệ tử Thái Hoàng Cổ Viện. Đối mặt với công kích của cường giả hoang thần, cho dù là tôn chủ Hồng Chân cấp bậc cao nhất học viện cũng chỉ có thể tự vệ. Nhưng bây giờ, trưởng tôn tuyệt phàm dĩ nhiên không thể để ý đến thân phận, ra tay với các đệ tử cấp dưới. Bước bách ba vị tôn chủ không thể không dùng thân thể bị thương nặng, cố gắng chống đỡ, toàn lực đối phó với đòn công kích của hắn. Chỉ khi mặt đối mặt, ba người Tiêu Khanh Thư mới cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng dù thế nào, bọn họ cũng chỉ cản lại được một phần nhỏ. Học viện ngoài học sư là hắn ra, chấp sự dồn dập ra tay nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển. Tài kiếp ập lên đầu không cách nào tránh khỏi. Uy lực của cường giả hoang thần đúng lúc bùng nổ, trực tiếp khiến một ít đệ tử cảm thấy tuyệt vọng. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, trợ mắt nhìn từng viên măng đá mang theo âm thanh nổ tung đập tới. Đúng vào lúc này, trên bầu trời Thái Hoàng Cổ Viện bỗng nhiên có tiếng phượng hoàng hót vang, theo đó là từng đạo kiếm khí bén nhọn. Những màn đá tưởng chừng không thể chống lại, gặp phải kiếm khí trước mặt giống như chỉ là đất sét bình thường bị xuyên thành bột phấn. Vẻ mặt đắc ý của trưởng tôn tuyệt phàm còn chưa kịp rút đi liền bị khiếp sợ thay thế, nhất thời vẻ mặt hoàn toàn trở nên vặn vẹo. Có thể đối đầu với cường giả cấp hoang thần chỉ có hoang thần, mà khí tức từ bầu trời trút xuống làm tất cả mọi người ý thức được có một vị cường giả hoang thần giá lâm tới. Kiếm khí liên miên không dứt, nhân mã các môn phái bị bức ép về phía sau, chỉ lo mình chạy trốn quá chậm. Hai phe đánh nhau trên sân cũng không tự chủ mà dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy từ trong tầng mây một con thần long màu bạc chậm rãi hiện ra. Khí tức thần long thuộc về hồn thú cấp vương, khiến cho các hồn thú khác không nhịn được nằm phủ phục trên mặt đất biểu hiện sự phục tùng. Mà làm cho người khác có tin chính là có một cô nương đứng trên đầu hồn thú cấp vương đó, y phục nàng trắng như tuyết, xinh đẹp khuynh thành, toàn thân nàng kiếm ý mạnh mẽ, một số người tu vi ít ỏi nhìn lâu một chút sẽ cảm giác mắt đau xót. Trong đám người Thái Hoàng Cổ Viện, một Viễn Đình thở phào nhẹ nhõm, tôn chủ, người tới rồi. Lúc này vài người tham gia cuộc tranh tài học sư năm đó ở Thái Hoàng Cổ Viện cũng nhận ra Tiểu Bạch. Phượng Vô Tà trên bầu trời đứng trên người cự long, ánh mắt lạnh lẽo cực điểm nhìn trưởng tôn tuyệt phàm. Phượng Vô Tà dựa vào tốc độ kinh khủng của Tiểu Bạch một đường lao tới, chỉ tốn một nửa thời gian của Mộc Viễn Đình liền tới được Thái Hoàng Cổ Viện. Vừa tới gần cửa, nàng cảm giác cường giả hoang thần ra tay, mà mục tiêu chính là một đám đệ tử, học sư của Thái Hoàng Cổ Viện. Lúc này, nàng mới ra tay, dựng lên một màn kiếm khí cứu người. Các hạ là người ở đâu? Vì sao nhúng tay vào chuyện này? Tâm tình trưởng tôn tuyệt phàm lúc này quả thật tồi tệ tới cực điểm. Mục tiêu của hắn chỉ là lát nữa hoàn thành lại bị người này ngăn cản, điều này làm hắn cực kỳ căm tức. Phượng Vô Tà không để ý, ánh mắt nàng rơi vào những xác chết dược sư bị hành quyết trên sân Thái Hoàng Cổ Viện. Thời điểm nàng tới, Mộc Viễn Đình đã truyền âm nói lại cho nàng mọi chuyện xảy ra một lần. Toàn bộ trời đất dường như cảm nhận được lửa giận cùng sát ý trong lòng nàng. Trên bầu trời gió thổi ào ào, mây đen bốc lên. Vốn dĩ sắc trời đang sáng sủa, trong nháy mắt liền tăm tối một mảnh. Mọi người thấy Hoàng Cổ Viện vẫn ổn vì mục tiêu của Phượng Vô Tà không phải bọn họ. Nhưng mỗi người phe hội liên hiệp dược sư hít thở càng ngày càng khó. Phượng Vô Tà không thèm để ý ý kiến của trưởng tôn tuyệt phàm, nàng chậm rãi mở miệng tuyên bố. Hung thủ giết người, phải trả nợ bằng máu. Trưởng tôn tuyệt phàm giận dữ nói. Tiểu bối ngây thơ, dám vô lễ với ta. Hôm nay ta phải dạy dỗ người. Cảnh giới hoàng thần cũng phân chia mạnh yếu. Nói xong, hồn lực hệ thổ dồi dào, lấy hắn làm trung tâm nổi lên. Đỡ lấy, cự linh khai sơn. Trong giây lát, hồn lực trưởng tôn tuyệt phàm hóa thành một vị thần binh to lớn, hướng đến không trung, tung ra một quyền đấm phượng vô tà. Trong mắt đoàn người xung quanh, cú đấm này càng là khiến không khí bốn phía vặn vẹo, rõ ràng là từ trên không trung bộc phát, lại làm toàn bộ vách núi không chịu được phải rung lên. Đây chính là thực lực cảnh giới hoang thần sao? Quá khủng khiếp. Công kích cỡ này đối với đệ tử Thái Hoàng Cổ Viện chính là hoàn toàn áp đảo, chớp mắt sẽ bị tiêu diệt, không ai dám cố gắng chống đỡ một chiêu này. Nhưng là Phượng Vô Tà đối mặt với công kích của trưởng tôn tuyệt phàm, ngay cả tránh cũng không muốn. Xoay cổ tay, một thanh kiếm màu đen xuất hiện, trôi nổi trên không trung bên cạnh người nàng, chính là Nhược Khư kiếm. Hồn lực Phượng Vô Tà lưu chuyển, sát ý trong lòng ngực sôi trào, hóa thành kiếm khí mênh mông. Kèm theo tiếng ong ong, nàng nhập ngón tay như hình kiếm, hướng tới một điểm ở bên dưới. Nhược Khư thuận theo lao ra, tốc độ của kiếm cũng không nhanh, nhưng dường như mọi người cảm thấy có một dãy núi to lớn vô tận từ trên chín tầng mây đè xuống, giống như trời phạt, không thể né tránh, không thể ngăn chặn. Nắm đấm của trưởng tôn tuyệt phàm dễ dàng bị hóa giải, hư ảnh đứng trước Nhược Khư kiếm liên tiếp nát vụn. Hắn gầm lên giận dữ, thần binh to lớn ầm ầm nổ tung. Nương theo tiếng nổ, chuôi kiếm tiếp tục lao tới. Trưởng tôn tuyệt phàm lùi người cực nhanh, thoát khỏi trói buộc của Nhược Khư kiếm. Trong mắt Phượng Vô Tà không hề dịu lại, một tay đưa lên, Giam Vũ xuất hiện. Giam Vũ, Nhược Khư đại thúc, hai người phụ trách kiềm chế, đừng để cho hắn rảnh rỗi. Nàng mở miệng nhàn nhạt căn dặn, ta đi báo thù. Được. Hai vị kiếm linh đáp một tiếng, có hồn lực Phượng Vô Tà chống đỡ, hai thanh kiếm thượng cổ nhập vào ba đạo ánh sáng. Giam Vũ và Nhược Khư, một người nhẹ nhàng, một người dày nặng, dệt thành một tấm lưới kiếm nhằn nhịch khắp nơi. Thần hình trưởng tôn tuyệt phàm lấp lóe, tránh né liên tục, trong lòng căm tức. Hắn quá sơ suất, tình hình biến chuyển đột ngột khiến hắn mất đi bình tĩnh trước đó, đặc biệt không khỏi chú ý thanh kiếm trên tay cô gái trước mắt. Hồn khí mạnh mẽ như vậy nằm trong tay cường giả hoang thần, đủ trở thành mấu chốt quyết định thắng lợi. Trưởng tôn tuyệt phàm không để tâm đến hai thuộc hạ kia nữa, quan tâm chính mình, một lòng muốn nhanh chóng thoát khỏi hai thanh kiếm này. Nhưng hắn chống đỡ không được bao lâu, người cũng đã bị thương nặng. Phượng Vô Tà ánh mắt tìm kiếm trong đám hội liên hiệp dược sư, rất nhanh nàng tìm thấy người sát hại đệ tử Thái Hoàng Cổ Viện. Đào kiếm trong tay bọn họ còn đang dính máu, trên người mang theo khí tức giết người. Phượng Vô Tà đưa tay ra, những người này không chống lại được hồn lực mạnh mẽ từ trong đội ngũ bị lôi ra. Tha mạng. Những người này mắt nhìn phó hội trưởng không bảo vệ được bọn họ, liền nhanh chóng cầu xin. Phượng Vô Tà sử dụng hồn lực đưa bọn họ đến trước những người chết, mạnh mẽ bắt quỳ xuống. Cầu xin tha thứ, thì hãy nói với những người chết trên tay của các người. Có điều rất nhanh, họ sẽ tới tiếp đón các người. Nàng lạnh lùng lên tiếng, trong đó bao hàm cả sát ý, khiến cho những người này sợ đến khuôn mặt vặn vẹo. Trong lòng bàn tay, ánh sáng màu xanh da trời vừa hiện, mặt đất nơi họ đứng, thiền hỏa dựng lên. Tiếng kêu rên hỗn loạn bên trong đó, hung thủ giết người, biến thành tro tàn. Lúc này trưởng tôn tuyệt phàm đã thoát khỏi sự giam cầm của Nhược Khư và Giam Vũ, nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, không thể ra tay ngăn cản. Phượng Vô Tà thu hồi hai thanh kiếm vào không gian, quay đầu nhìn ba vị tôn chủ của học viện. Tiêu Khanh Thư nghe tiếng gió thổi, hắn đưa tay nhận lấy một bình ngọc. Ba vị tôn chủ, trước tiên hãy chữa thương đã. Phượng Vô Tà bình tĩnh nói, âm thanh dừng một chút rồi trầm thấp. Sắp xếp người, đem những người đã bỏ mạng thu hồi cẩn thận. Vâng. Tiêu Khanh Thư hành lễ tuân lệnh. Tình cảnh này khiến các đệ tử Thái Hoàng Cổ Viện vô cùng hiếu kỳ. Cô gái này là ai? Tuổi trẻ đã là cường giả hoang thần, còn ra tay cứu bọn họ. Lẽ nào nàng chính là truyền thuyết của học viện? Nhiều năm trước, Bắc Hoàng Tôn Chủ thu nhận duy nhất một đệ tử thân truyền, sư tỷ Phượng Vô Tà. Trong lòng các đệ tử thấp thỏm đối với thân phận nàng cực kỳ tò mò, nhưng bất luận thế nào, có một vị cường giả cấp hoàng thần đứng bên cạnh mình, mỗi một đệ tử thái hoàng cổ viện đều đứng thẳng thân người. Còn bên kia, trưởng tôn Tuyệt Phàm bị Nhược Hư và Giam Vũ làm trọng thương đang nhẫn nhịn, phát hiện Phượng Vô Tà không hề phản ứng hắn chút nào, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói: "Các hạ, người đột nhiên xuất hiện lại không biết phân biệt tốt xấu mà giết người, có phải nên cho người trong thiên hạ một lời giải thích?" Phượng Vô Tà nghe vậy nhìn hắn, vừa nãy một viễn đình đã đem thân phận của lão già này nói cho nàng biết, ngữ khí Phượng Vô Tà lãnh đạm, ánh mắt không gợn sóng. "Trưởng tôn phó hội trưởng, ta không cảm thấy ta cần phải giải thích với người trong thiên hạ cái gì." Nàng chuyển đề tài, âm thanh trở nên lạnh lẽo. "Ngược lại là trưởng tôn phó hội trưởng làm ra loại chuyện như vậy, chính là bắt nạt thái hoàng cổ viện ta không có ai sao?" Trưởng tôn Tuyệt Phàm hư lạnh một tiếng, dùng giọng điệu với ngôn từ chính nghĩa: "Thái hoàng cổ viện đơn độc bồi dưỡng độc sư, loại hành vi này đều khiến người trong thiên hạ không dung thứ." Phượng Vô Tà hơi nhíu mắt, sau đó quay đầu: "Học sư, giáo tập, đệ tử thái hoàng cổ viện, ai tu tập độc thuật, tự mình chủ động đứng ra đây." Ba vị tôn chủ nhất thời sợ tới ngây người. Phượng tôn chủ đây là muốn làm gì? Phượng tôn chủ, bây giờ không phải chúng ta nên... Trần Bách Xuyên không nhịn được mở miệng, sau đó trước mắt hắn bóng người lóe lên, một viễn đình khuôn mặt ôn hòa mỉm cười xuất hiện. Phượng tôn chủ làm việc nhất định có suy tính của nàng, chúng ta vẫn là bình tĩnh đừng nóng vội. Hắn nhẹ nhàng nói, môi Trần Bách Xuyên giật giật, cuối cùng không nói gì. Phượng Vô Tà thấy động tác hai người nhưng cũng không ngăn cản. Một viễn đình làm việc luôn luôn đáng tin. Mọi người chờ một chút, phát hiện không ai đứng ra, lại nhàn nhạt mở miệng lần nữa: "Lựa chọn của mình, trách nhiệm cũng là của mình. Hiện tại các ngươi vẫn không có giác ngộ, gánh chịu trách nhiệm sao?" Giọng Phượng Vô Tà truyền vào lỗ tai của mọi người. Các đệ tử thái hoàng cổ viện nhìn nàng. Vừa nãy rất nhiều đệ tử đã từ trong miệng một viễn đình và ba vị tôn chủ nói chuyện nghe được thân phận của cô gái này, bọn họ cũng xác định nữ tử cảnh giới hoang thần trước mắt xuất thủ giúp đỡ chính là sư tỷ của bọn họ, Phượng Vô Tà. Sau một hồi yên tĩnh, trong đám người thái hoàng cổ viện, một người thiếu niên trong mắt tất cả đều là vẻ dãy dụa, cuối cùng hắn thở dài bước ra ngoài. Đồng bạn xung quanh hắn nhất thời không phản ứng, không nhịn được hỏi: "Người đi làm cái gì?" Thiếu niên đi tới trước một chút, cố gắng giả vờ nhẹ nhàng nói: "Phượng sư tỷ, không phải gọi chính ta đứng ra sao?" Đồng bạn của hắn theo phản xạ có điều kiện nói rằng: "Nàng là gọi độc sư." Nói đến một nửa đã hiểu ý tứ của thiếu niên, đồng bạn không nói được nữa. Thiếu niên không dám nhìn sắc mặt của đồng bạn, từng bước một xoay người từ trong đám người đi ra. "Ta là một độc sư." Hắn nỗ lực để giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được run rẩy. "Tự ta mình đứng ra?" "Không thể." "Ngươi làm sao? Ngươi tại sao?" Đồng bạn của hắn nói năng hơi lộn xộn, dù sao cũng là bằng hữu sớm chiều chung đụng, bây giờ liền tiết lộ thân phận độc sư. "Bởi vì ta muốn báo thù, không phải là ta từng nói với ngươi sao?" Thiếu niên không quay đầu lại, hắn còn muốn rơi lệ trước mặt đồng môn. Đồng môn của hắn ngây người, nhất thời không nói nên lời. Có người thứ nhất liền có người thứ hai. Trong sân thái hoàng cổ viện, nương theo từng trận kinh ngạc thốt lên, từng người độc sư đi ra. Trong đó có đệ tử, có giáo tập, thậm chí là học sư. Bọn họ đối với đủ loại lý do lựa chọn con đường luyện độc. Trưởng tôn Tuyệt Phàm mắt thấy tình huống phát triển theo hướng có lợi cho mình, bất ngờ lại có chút rối rắm, nhưng hắn cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. "Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, thái hoàng cổ viện này..." Trưởng tôn Tuyệt Phàm còn chưa dứt lời, ánh mắt Phượng Vô Tà lạnh lẽo nhìn hắn. "Ta cho người nói chuyện sao?" Sắc mặt Trưởng Tôn Tuyệt Phàm chìm xuống, hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Nữ nhân này quá mức thiên vị Thái Hoàng Cổ Viện, một hồi lại để cho chúng độc sư tự mình nhận tội, nàng cuối cùng muốn làm gì, không bằng trước hết im lặng theo dõi. Sau khi Phượng Vô Tà nói xong, liền không nhìn Trưởng Tôn Tuyệt Phàm dù chỉ một chút, mà đối mặt với những đệ tử chủ động đứng ra kia, nói: "Rất tốt, các người chịu đứng ra chính là đã có giác ngộ đối mặt với tất cả khó khăn." Lời nàng nói lộ ra ý tứ nguy hiểm, độc sư đã dũng cảm đứng ra trong lòng càng thấp thỏm. Bọn họ không biết chính mình đối mặt với cái gì, bọn họ chỉ là muốn bảo vệ học viện của mình, bảo vệ đồng môn của mình. Đang lúc này, một âm thanh đột nhiên truyền tới: "Tiền bối, sư tỷ." Lại là một đệ tử cấp thấp chắn trước người một đệ tử cấp cao. "Người là Phượng sư tỷ đúng hay không?" "Sư tỷ, Lý sư huynh là người tốt, hắn vẫn luôn chăm sóc chúng ta, hắn còn là mấy lần cứu chúng ta." Những đệ tử này mồm năm miệng mười kể lại. Một tiếng lại một tiếng vang lên liên tục, họ đều đang bảo vệ độc sư. Phượng Vô Tà mắt thấy tình cảnh này, khóe miệng gợi lên một độ cong. "Đây chính là lựa chọn của các ngươi sao? Rất tốt, các ngươi không khiến Thái Hoàng Cổ Viện mất mặt." Lời vừa nói, toàn trường khiếp sợ. "Ngươi!" Trưởng Tôn Tuyệt Phàm một hơi không lên được, tình huống biến đổi một cách không ngờ tới. Phượng Vô Tà không hề che giấu nụ cười trào phúng. "Trưởng Tôn Tuyệt Phàm, ta cũng là độc sư, đồng thời ta là người kế nhiệm nhất mạch của tôn chủ Phượng Vô Tà." Câu nói của Phượng Vô Tà khiến Hội Liên Hiệp Dược Sư và người của các môn phái kinh ngạc đến phát ngốc. Ngay cả những đệ tử của Thái Hoàng Cổ Viện cũng phải nghệch mặt ra. Dường như là dược sư trên thế giới đều thuộc quyền quản lý của Hội Liên Hiệp Dược Sư. 99% độc sư trên thế giới đều sẽ gia nhập vào độc mạch. Tôn chủ của độc mạch cũng chính là chủ nhân của những người này. Vị sư tỷ họ Phượng trước mặt vậy mà có thân phận như vậy. Thế nhưng ba vị tôn chủ Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang đều có cùng một vẻ mặt. Việc như vậy cũng được sao? Ba người bọn họ cũng chưa từng nghĩ Phượng Vô Tà sẽ không kiên kỵ mà tuyên bố thân phận của bản thân. Rốt cuộc đây là sự tiến triển gì? Cứ như vậy mà nói ra. Ba người quay đầu nhìn Mộc Viễn Đình. Mộc Viễn Đình giang tay, một bộ mặt dửng dưng. Tôn chủ của chúng ta trước giờ luôn làm những việc không ngờ, chỉ cần quen với điều đó là được rồi. Ba vị hoang chủ học viện không còn lời nào để nói, chỉ đành gượng cười. Nhưng không biết vì sao cách làm Phượng Vô Tà lại khiến trong lòng mỗi người thực tập độc thuật, không ai cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm giác này dường như là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay, chớp mắt được di chuyển. Ẩn nấp trong tâm hồn tâm tối bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã được bước ra ánh sáng. Ánh sáng chói chang, không còn kiên nể điều gì, không còn sợ hãi nữa. Phượng Vô Tà đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt khi nhìn đến Hội Liên Hiệp Dược Sư mang theo vẻ khinh thường. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm, một người lương tự cho mình là người đứng đầu, vậy mà trong phút chốc lại không thể nói ra lời nào. Trên mặt hắn chỉ là vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không thấy bộ dáng hùng hồn, ghen tức như trước. Phượng Vô Tà cười nhạt, nhìn thấu dáng vẻ sợ sệt của hắn. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm đang tận dụng thời gian chữa lành vết thương. Hắn ta đương nhiên cảm giác được sự khinh thường của nàng, trong lòng đầy căm phẫn nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn xuống. Bởi vì hắn ta đã tuyệt nhiên hiểu được thực lực của đối phương, hắn ta căn bản không thể đánh lại nàng. Nếu như vứt bỏ đi hồn khí vào hồn thú, chiến đấu đơn độc, có lẽ hắn ta vẫn có thể thử. Nhưng là mới vừa nãy, hai thanh kiếm của hắn và Phượng Vô Tà đều suýt nữa đã không chống đỡ nổi. Cảnh giới hoàng thần của nàng ta quả thật phi thường. Phượng Vô Tà thoáng nhìn Thái Hoàng Cổ Viện. Nàng xoay người hướng tất cả những đệ tử độc sư, những người tình nguyện đứng ra thừa nhận thân phận của mình. Thế nào? Biết được thân phận của ta rồi, các ngươi rất kinh ngạc, đúng hay không? Phượng Vô Tà bình tĩnh mở miệng. Hai bên nhìn nhau qua lại, không biết nên tiếp lời thế nào. Mọi người không thể nhìn thấy được bất kỳ sự dao động gì trong mắt nàng, ngược lại chỉ duy nhất một sự kiên định. Phượng Vô Tà cũng không đợi câu trả lời của bọn họ, thẳng thắn nói: "Ta đoán điều mà các người kinh ngạc không phải thân phận tôn chủ độc mạch của ta. Hơn thế, e là các người thắc mắc tại sao ta lại không hề che giấu thân phận độc sư của chính mình." Một vài độc sư bất giác gật đầu. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả rất nhiều học sư, đệ tử, thậm chí người các môn phái đều nghĩ không thông. Phượng Vô Tà hoàn toàn không cần phải làm những chuyện này. Sức mạnh nàng đã vượt lên tất cả mọi người. Nàng nói Thái Hoàng Cổ Viện không có độc sư thì chính là không có độc sư. Tất cả những người có mặt đều sẽ không ngu xuẩn đến mức đưa ra bất kỳ lời dị nghị nào, bao gồm cả trưởng tôn Tuyệt Phàm. Phượng Vô Tà không cần đoán cũng biết được những người xung quanh đang nghĩ gì. Nàng cười lạnh, hệt như ngàn hoa đua nở. "Thế thì ta muốn hỏi ngược lại các ngươi." Phượng Vô Tà nói với khẩu khí bình tĩnh. "Các ngươi lợi dụng thân phận của độc sư có mưu cầu được lợi ích gì không thỏa đáng sao?" Độc sư Thái Hoàng Cổ Viện đều lắc đầu, thân phận độc sư của bọn họ che giấu còn không kịp, huống chi nói đến mưu cầu được lợi ích gì. "Thế thì trong lúc các ngươi thực hành độc thuật, các ngươi có bị chiếm dụng tài nguyên gì không thuộc về các ngươi không?" Phượng Vô Tà cao giọng hỏi, các độc sư lại lắc đầu. "Và nếu như sau khi các người học thành công độc thủ thì lại đi giết người vô tội, xem mạng người như cỏ rác sao?" Phượng Vô Tà lớn tiếng chất vấn. "Tuyệt đối không có. Ta học độc thuật chỉ vì lòng yêu mến, tuyệt đối sẽ không giết người bừa bãi. Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra." Lần này các độc sư Thái Hoàng Cổ Viện nhìn không được lần lượt lên tiếng. Bên kia trưởng tôn Tuyệt Phàm không thể nhịn được muốn thốt ra những lời cay nghiệt. Tuy nhiên Phượng Vô Tà quay đầu lại khi hắn mới bắt đầu suy nghĩ. Kiếm khí sắc bén ngưng tụ chĩa thẳng về phía giữa lông mày của trưởng tôn Tuyệt Phàm. Phó hội trưởng Hội Liên Hiệp Dược Sư trong lòng lạnh cống, cắn chặt môi. Kinh nghiệm lần trước bị hai thanh kiếm đánh cho một trận tơi bời khiến ý chí chiến đấu của hắn hoàn toàn biến mất. Trong lòng Phượng Vô Tà lạnh ngắt. Nếu như không phải trong kế hoạch của nàng, giữ lại tên này chẳng có ích lợi gì. Chuyện một mình hắn ra lệnh giết hại đệ tử Thái Hoàng Cổ Viện là chuyện khó tránh khỏi tội chết. Không màng đến trưởng tôn Tuyệt Phàm, Phượng Vô Tà đợi đến khi tiếng nói của những độc sư dừng lại mới nhẹ nhàng hỏi. "Vậy thì tại sao các ngươi lại che giấu thân phận độc sư của mình chứ?" Lần này bọn họ trở nên trầm mặc. Sau một lúc, một người lúng túng trả lời. Ta sợ thân phận của mình sẽ bị bằng hữu khước từ. Rất nhiều độc sư không kìm lòng được gật đầu theo. Bọn họ biết rằng thanh danh độc sư không tốt, cho nên không dám để lộ thân phận. Phượng Vô Tà nghe xong thì mỉm cười. Nàng giơ tay chỉ những người đệ tử bình thường của Thái Hoàng Cổ Viện. Nếu đã như vậy, chi bằng các người quay đầu lại nhìn thử, xem có ai khước từ các ngươi. Độc sư Thái Hoàng Cổ Viện bất giác quay người, sau đó mới nhận ra những người này khi nãy vẫn còn bảo vệ bọn họ, bây giờ tại sao lại bài xích họ rồi. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không đường đường chính chính nói ra thân phận độc sư của bản thân? Khi những vị độc sư xoay người, Phượng Vô Tà đã nhìn thấy một loại ánh sáng ánh lên từ trong mắt bọn họ. Thứ ánh sáng này thậm chí còn lóe lên ngay cả trong ánh mắt của ba vị hoàng chủ học viện. Nàng biết được thứ ánh sáng này chính là khát vọng. Ta, Phượng Vô Tà, với thân phận người kế nhiệm chú tể của độc mạch, tại đây tuyên bố. Phượng Vô Tà nghiêm mặt dõng dạc nói, ta không cho phép thành kiến với độc thuật, không cho phép phỉ báng độc sư. Từ ngày hôm nay, ta yêu cầu tất cả độc sư có thể quang minh chính đại vận hành thế gian. Nếu như bọn họ phạm lỗi, phải xét xử và xử lý một cách công chính, chứ không phải lợi dụng thân phận độc sư trở thành lý do đối đãi và giết hại người một cách vì lý, ngang tàn chỉ trích. Từng lời từng chữ của nàng dường như đều mang theo một sức mạnh rất lớn, đây chính là mục đích lớn nhất của Phượng Vô Tà. Theo nàng nhận thấy, hội liên hiệp dược sư luôn áp bức độc sư một cách vô lý, chính là nguyên căn của mọi sự việc. Nếu như không phải giải quyết chuyện này, vậy thì về sau Thái Hoàng Cổ Viện, Độc Mạch và Tiêu Tử sẽ còn đối mặt với nhiều chuyện tương tự. Hội liên hiệp dược sư chính là luôn ủng hộ việc tiêu diệt độc sư mà thành lập nên, cũng chính là để ngăn chặn người lãnh đạo của độc sư, cho nên chỉ cần giải quyết được hội liên hiệp dược sư, sự việc sẽ được giải quyết một nửa. Trưởng tôn Tuyệt Phàm có nằm mơ cũng không ngờ sự việc sẽ tiến triển tới mức này. Trong kế hoạch của hắn, lần hành động này phải 10 phần chắc chín. Từ khi Phượng Vô Tà bắt đầu xuất hiện, hết cái này đến cái khác khiến hắn đáp ứng không xuể. Vậy mà bây giờ nghe thấy Phượng Vô Tà nói ra những lời lẽ kinh thiên động địa như vậy, trưởng tôn Tuyệt Phàm không đếm xỉa tới sự uy hiếp của Phượng Vô Tà, lớn tiếng gào thét. Nói nhảm, người đúng là coi trời bằng vung. Lời này Phượng Vô Tà không ngăn cản hắn, ngay bây giờ nàng cần trưởng tôn Tuyệt Phàm nói chuyện. Thế nhưng trưởng tôn Tuyệt Phàm không hề nghĩ đến những điều này. Hắn bước lên trước, chỉ thẳng mặt Phượng Vô Tà, sắc mặt u ám tột cùng. Hội liên hiệp dược sư tự thành lập từ trước tới nay đã định độc sư là quy củ bất chính, vậy mà người dám nghi ngờ chất vấn sao? Quy củ không phải tồn tại lâu thì nhất định hợp lý, Phượng Vô Tà cười nhạt trả lời. Đúng là khiến người ta buồn cười, trưởng tôn Tuyệt Phàm ngửa mặt lên trời cười nhạt. Độc thuật là thuật hại người, cũng chỉ có những người lòng dạ xấu xa mới có thể tu luyện được, Phượng Vô Tà cười nhạo phản bác. Đúng là luận điệu hoang đường, hồn thuật hồn khí thì không thể dùng để hại người sao? Dựa theo cách nói của ngươi, không lẽ tất cả các hồn thuật sư đều mang tâm địa độc ác? Trưởng tôn Tuyệt Phàm nhìn Phượng Vô Tà bằng ánh mắt sắc lạnh, không còn cố ý giả vờ ra dáng công bình nữa mà mang theo sự u ám vốn có của bản thân. Hồn thuật hồn khí còn có thể dùng để cứu người, còn độc thuật, ngoại trừ giết người ra thì chẳng còn tác dụng nào khác. Không cần nói xa, 143 năm trước, nước Lạc Hà phương Tây có một kẻ độc sư dùng độc giết người thành đô. 86 năm trước, Hàng Lâm phía Bắc, một con sông bị chất độc làm ô nhiễm, mấy chục ngôi làng ven sông bị tổn hại nghiêm trọng, cũng đều là độc sư gây ra. 49 năm trước, trưởng tôn Tuyệt Phàm nói không ngớt, một mạch kể ra mấy huyết án mà độc sư gây ra, những con số khiến người ta nhìn vào phát hoảng, khiến cho mọi người nghe thấy đều lắc đầu, ngán ngẩm. Đó chính là độc sư đấy, thật đáng sợ. Mọi người bàn tán xôn xao, những độc sư đỏ mặt cũng không biết phản bác thế nào. Phượng Vô Tà bất di bất dịch. Ly Anh, nàng nhàn nhạt mở lời. Nói cho mọi người biết, kẻ thù của ngươi là ai? Mọi người đều kinh ngạc, không hiểu vì điều gì đột nhiên Phượng Vô Tà lại nói ra những lời này. Liền thấy mọi người thấy từ phía sau Phượng Vô Tà bước ra một cô gái, đó chính là người đứng đầu của Hàng Thiền Bất Minh Thiền, Ly Anh. Lúc này trong mắt Ly Anh dường như có một ngọn lửa đang cháy, nhìn chằm chằm vào một người. Trưởng tôn Tuyệt Phàm, cái tên xấu xa vô liêm sỉ đáng kinh kia, ngươi còn nhớ ta chứ? Trưởng tôn Tuyệt Phàm hơi sửng sốt, cảm thấy nữ nhân này có chút quen mắt, thấy vẻ mặt oán hận của nàng, phần nữa là kẻ thù. Nhưng đời này hắn âm thầm làm hại quá nhiều người nên nhất thời nghĩ không ra. Chuyện này cũng không có trở ngại gì, trưởng tôn Tuyệt Phàm hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua, cũng chỉ là độc sư thấp kém mà thôi. Trong mắt Ly Anh lúc này chỉ có kẻ thù mà nằm mơ nàng cũng muốn giết. Năm đó phụ thân ta tỉ thí trên đài với người để tranh đoạt thân phận đệ tử thân truyền của hội trưởng. Thực lực của người không bằng phụ thân nên dùng độc hại chết mẫu thân ta, làm tâm trạng phụ thân ta loạn hết lên. Giọng nói nàng mang theo chút run rẩy, phảng phất như nhớ đại hồi ức năm đó khiến nàng cảm thấy thống khổ. Sau đó, người sợ phụ thân ta báo thù cho nên đánh đáng khi tỉ thí, làm phụ thân ta bị trọng thương mà chết. Bây giờ, người đã nhớ rõ ta là ai chưa? Thân thể Trưởng Tôn Tuyệt Phàm đột nhiên chấn động, một đoạn ký ức chợt hiện lên. Đồng tử hắn co lại, giọng trầm xuống. Hóa ra, ngươi là nghiệt chủng hắn lưu lại. Phụ thân kia của ngươi vì tu luyện độc thuật, đầu tiên đỡ tài hại chết thê tử của mình, sau đó đút tỷ thí tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Ngươi là con gái của tội nhân, không biết hối cải cũng thôi đi, vậy mà còn bước lên con đường làm độc sư, quả thật khiến cả tổ tông phải hổ thẹn. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm cười dữ tợn, dùng giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn. Năm đó khi hắn dùng thủ đoạn đê tiện chiến thắng đã biên soạn ra câu chuyện này, một dược sư ngăn cản âm mưu trăm phương ngàn kế tiếp cận hội trưởng Hội Liên Hiệp của độc sư. Bằng câu chuyện này nên hắn mới lập được công lớn, có được cơ hội tiến vào cao tầng của Hội Liên Hiệp Dược Sư. Gương mặt hắn vặn vẹo, cực kỳ dữ tợn. Chuyện này là bí mật hắn chôn kín dưới đáy lòng, tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu không, sư ngụy trang âm mưu mấy năm nay của hắn càng sẽ thêm thành công cốc. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm. Trong đầu Ly Anh dường như truyền đến tiếng lòng bị kéo căng. Kẻ thù ti tiện vô sĩ lên tiếng làm cho nàng tức đến mất lý trí. Nàng gầm lên giận dữ, hồn lực tăng vọt giống như một cơn gió, dưới chân nhào về phía Trưởng Tôn Tuyệt Phàm. Nụ cười dữ tợn trên khóe miệng Trưởng Tôn Tuyệt Phàm càng thêm chói mắt. Chỉ cần nghiệt chủng này tới gần hơn chút, ngài cả độc mạch tôn chủ bị trọng thương kia cũng muốn giết nàng ta, nhưng Phượng Vô Tà sẽ không cho hắn cơ hội này. Thần hình Phượng Vô Tà di chuyển ngăn trước mặt Ly Anh, duỗi tay đè bả vai nàng lại, một cổ hồn lực nhu hòa nhưng không thể dao động khiến Ly Anh ngừng lại. Tôn chủ, để ta báo thù, để ta giết hắn. Trong mắt Ly Anh toàn là hình ảnh cha mẹ chết thảm, hai mắt đỏ đậm, ghê người. Nếu không phải còn có một tia tuân thủ theo bản năng với quy định của Bất Minh Thiền, nàng thậm chí còn muốn mạnh mẽ qua đó. Ly Anh, bình tĩnh một chút. Trong giọng nói Phượng Vô Tà chứa một tia hồn lực làm hàng thiền thủ tọa trong lòng chấn động, lửa giận đang thiêu đốt nơi ngực, không tự chủ ít đi một chút. Phượng Vô Tà che chắn bên ngoài, nhẹ giọng trấn an nói: đừng xúc động, nếu hiện tại giết Trưởng Tôn Tuyệt Phàm không hề có ích gì với danh tiếng của độc sư, nếu không ta đã sớm lấy mạng hắn rồi. Phượng Vô Tà bắt lấy vai Ly Anh, nhìn thẳng mắt nàng nghiêm túc nói: nhưng ta cam đoan với người, hắn nhất định sẽ thân bại danh liệt, người nhất định có thể báo thù cho phụ mẫu. Ly Anh há miệng thở hổn hển, lý trí chậm rãi quay về, nàng chậm rãi tỉnh táo lại dưới cái nhìn chăm chú của tôn chủ. Ta tin tưởng tôn chủ, nàng hít sâu một hơi, sau đó nói: tôn chủ, vừa rồi thuộc hạ. Không sao, là ta phải đa tạ, vì người đã hiểu mới đúng. Phượng Vô Tà xoa xoa bả vai của Ly Anh. Thuộc hạ không dám, Ly Anh nhanh chóng lắc đầu. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm thầm hận trong lòng nhưng cũng không có cách gì. Người nữ nhân này, vậy mà lại tìm một nghiệt chủng như vậy, vu oan hãm hại ta, thật ngu xuẩn. Hắn không cam lòng, vẻ mặt cười nhạo, trong miệng còn muốn nói mấy lời tàn nhẫn kích thích Ly Anh. Ánh mắt Phượng Vô Tà dừng trên người hắn, trong đó mang theo sát ý lạnh lẽo. Người ngu xuẩn chính là ngươi, Trưởng Tôn Tuyệt Phàm. Người đã quen làm chuyện bị ổi, lừa bịp thế nhân, nhưng người phải nhớ kỹ câu này: ác giả, ác báo. Giọng nói Phượng Vô Tà không hề có chút uy hiếp, phản phất như đang trần thuật lại một sự thật. Nhưng Trưởng Tôn Tuyệt Phàm lại không biết vì sao, từ đáy lòng dâng lên tia lạnh lẽo. Ngày sau đó sự lạnh lẽo lại bị nghẹn họng thay thế, ánh mắt hắn lộ ra sự tàn nhẫn khó giấu. Nữ nhân điên này, cho rằng mình có cảnh giới hồn lực chiếm thế thượng phong là có thể đổi trắng thay đen, bôi nhỏ lung tung sao? Hôm nay mọi người ở các phái chính đạo đều ở đây, người còn dám nói năng bừa bãi, chúng ta chắc chắn sẽ hợp lực giết chết tiện nhân như ngươi. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm thấp giọng mắng. Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn, không chút để ý mấy loại lung tung này. Ánh mắt nàng đã qua những người của các môn phái lúc trước bàn luận về chuyện của độc sư. Lúc nàng cùng trưởng tôn tuyệt phàm giao thủ, những người tham gia giao chiến đều là đệ tử, cũng không có cao thủ của môn phái nào cổ vũ cho trưởng tôn tuyệt phàm, càng không có môn phái nào nguyện ý tranh làm tiên phong. Có thể thấy, hôm nay các môn phái đi theo trưởng tôn tuyệt phàm có mặt ở đây nhìn như đoàn kết một lòng, thật ra chẳng qua bọn họ cũng chỉ bình tĩnh xem biến, nghĩ đến chuyện một khi hội liên hiệp dược sư và thái hoàng cổ viện khai chiến, bọn họ có thể nhận một miếng bánh. Tài nguyên của thái hoàng cổ viện đều là những thế lực này mơ ước nhiều năm. Bò ngựa bắt ve sầu, hoàng tước đứng phía sau. Phượng Vô Tà lạnh lùng cười, nàng cũng không phải ve sầu bị bò ngựa sâu xé. Một Lam Thắm, nàng nhàn nhạt mở miệng. Phu nhân có gì phân phó? Mộc Lam Thắm ôm nhu đáp. Ta không biết nhiều về liên hiệp dược sư lắm, nhưng thật ra rất tò mò. Dựa theo ý của trưởng tôn tuyệt phàm, thì dược sư trong thiên hạ đều là người chính nghĩa sao? Phượng Vô Tà tuy đang hỏi, nhưng trong lời nói lại mang theo khinh thường, không chút che giấu. Mộc Lam Thắm lập tức hiểu được ý của tôn chủ phu nhân. Nàng nhẹ lắc đầu, trên mặt mang theo tia tiếc nuối. Ta cũng hy vọng thế, nhưng đáng tiếc sự thật không phải vậy. Nói nghe một chút đi. Khóe miệng Phượng Vô Tà mang theo nụ cười lạnh, nói. Một Lam Thắm gật đầu, tiến lên một bước. Ta không có trí nhớ tốt như trưởng tôn phó hội trưởng, vậy mà nhớ rõ chuyện có hơn 500 năm trước như thế. Giọng nói nàng chậm rãi, nghe như khen ngợi, nhưng rõ ràng ngập tràn trêu chọc. Trưởng tôn tuyệt phàm kêu lên một tiếng, cũng không dám nói thêm gì, quay đầu nhìn dáng vẻ khinh thường. Một Lam Thắm cũng không để ý, tự mình nói. 43 năm trước, có một gã chấp sự trong liên hiệp dược sư vì cướp đoạt truyền linh quả của một gia tộc mà diệt hết gia tộc đó. Cùng năm đó, hội trưởng phía đông của hội liên hiệp mạnh mẽ ra lệnh cho dân trong thôn ngắt linh thảo cho hắn. Sau đó, hắn vì phòng ngừa có người biết tin tức rồi bị cướp đoạt, nên đã giết hại tất cả người trong thôn đó. Giọng Mộc Lam Thắm dịu dàng, động lòng người, nghe vào tai như gió nhẹ phẩy phẩy, làm người ta thoải mái, nhưng nội dung lại ghê tởm, khiến người khó tin. Mộc Lam Thắm nói không chậm, chỉ một lát đã liệt kê ra hơn 20 chuyện, người xung quanh nghe đến đều ngây dại. Phải biết rằng, hình tượng liên hiệp dược sư trước nay đều rất quang minh, nhưng hiện tại bọn họ nghe được cái gì? Chẳng lẽ sau lưng liên hiệp dược sư có người làm như vậy? Trưởng tôn tuyệt phàm càng nghe càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây đều là những chuyện tuyệt mật của liên hiệp dược sư. Những chuyện này sẽ có những tâm phúc trực thuộc liên hợp cẩn thận xử lý, đảm bảo không tiết lộ ra bên ngoài. Hắn đoán là sát bí quỷ của đế linh giáo là gián điệp bí mật có năng lực nhất thiên hạ. Hành động của liên hiệp dược sư tuy rằng âm thầm nhưng lại khó thoát khỏi đôi mắt bọn họ. Trưởng tôn tuyệt phàm đương nhiên không tưởng tượng được, dù sao sự tồn tại của la sát bí quỷ bên trong đế linh giáo cũng chỉ có ít người biết. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, nữ nhân này là ai, vì sao lại biết những chuyện đó, nàng còn biết bao nhiêu nữa, nhưng hắn không rảnh để nghĩ, nếu như để nàng tiếp tục nói, sẽ xảy ra chuyện lớn. Câm miệng! Trưởng tôn tuyệt phàm giận dữ gầm lên, một Lam Thắm thấy ánh mắt Phượng Vô Tà nên dừng lại nhìn hắn. Đồ yêu nữ độc mạch này, thế mà người lại dám trăm phương ngàn kế, nghĩ ra những việc giả dối đó, bồi đèn liên hiệp dược sư. Trưởng tôn tuyệt phàm râu tóc dựng lên, hai mắt trợn lên, vẻ mặt giận dữ. Lúc này không phải hắn giả vờ, hắn hiện tại đúng là đang tràn ngập lửa giận. Liên hiệp dược sư từ khi thành lập tới nay đều luôn làm việc nhân ái. Những môn phái có mặt ở đây, ai mà không từng nhận ân huệ của chúng ta chứ? Vẻ mặt trưởng tôn tuyệt phàm chính trực, vừa nói vừa duỗi tay chỉ những người vây xem. Người nói những lời ác ý bòi nhọ các thành viên liên hiệp dược sư, không sợ khiến cho nhiều người tức giận sao? Hắn nghiêm nghị nói những lời này, nhưng mấy người thế lực đó lại thầm mắng, lão thất phu này đang muốn dìm tất cả mọi người xuống nước. Nhưng nhóm người này đã hùng hổ vây quanh sơn môn của thái hoàng cổ viện, hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp. Trưởng tôn tuyệt phàm, lời này của ngài có ý gì? hồ sơ của đế linh giáo ta ghi chép lại đều là thứ giả dối sao? Hắn nói vậy, làm giọng Mộc Lam Thắm đột nhiên lạnh lẽo, lời nói cũng không hề khách khí nữa. Cái gì? Hồ sơ gì chứ? Toàn là nói bậy. Trưởng tôn Tuyệt Phàm cười lạnh, đang muốn trào phúng. Nói được một nửa, hắn lập tức dừng. Hai mắt trưởng tôn Tuyệt Phàm trực tiếp nhìn nữ tử mặc bộ váy uyển chuyển màu lam. Người nói cái gì? Hồ sơ nào? Hắn ta cảm thấy cực kỳ không ổn, trong lòng cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó ngoài khống chế của hắn, hơn nữa là chuyện cực kỳ xấu. Mộc Lam Thắm nhìn hắn gằn từng chữ một. Hồ sơ tuyệt mật giáp đẳng của đế linh giáo. Biểu cảm trên mặt trưởng tôn Tuyệt Phàm bị sự khó tin thay thế. Người? Chẳng lẽ người là người của đế linh giáo? Người không phải độc sư sao? Nụ cười Mộc Lam Thắm không giảm, ôn hòa, lễ độ, tự giới thiệu. Dược sư bên cạnh đế linh giáo chủ, Mộc Lam Thắm, trưởng tôn Tuyệt Phàm cắn răng. Một khi đã như vậy, vì sao người phải đắm mình trụy lạc, cấu kết với yêu nữ, đại nghịch bất đạo này? Nói xong lời cuối, hắn thật sự không nhịn được nữa, chỉ thẳng vào Phượng Vô Tà mắng, Mộc Lam Thắm vẫn luôn ôn hòa, chợt lạnh mặt. Trưởng tôn Tuyệt Phàm căn bản không ý thức được mình đang nói sai lời nào, trên tay không ngừng chỉ, trong miệng vẫn nói. Đồ tiện nữ, cứ nói mình là chính nghĩa thiên lý, thế nhưng có ý đồ làm mất thanh danh của dược sư, quả thật ngu xuẩn tới cực điểm. Im miệng, Mộc Lam Thắm lạnh giọng cắt ngang hắn. Người dám mở miệng, vũ nhục đế đinh giáo sao? Trưởng tôn Tuyệt Phàm sửng sốt, trên mặt Mộc Lam Thắm không có ý cười, chỉ có lại một mảnh lạnh lẽo. Nàng tăng ngữ khí, nghiêm nghị nói. Người trước mắt người, chính là giáo chủ phu nhân của đế linh giáo. Trưởng tôn Tuyệt Phàm trợn tròn mắt, hắn trăm triệu lần không ngờ lại có việc như thế đang chờ mình. Hai tổ chức đánh tám gậy tre cũng không đến, vậy mà lại dùng phương thức ly kỳ như vậy hợp lại, độc mạch. Đế linh giáo âm mưu, đây là âm mưu nhằm vào liên hiệp dược sư. Trưởng tôn Tuyệt Phàm lạnh giọng nói. Nói đi, các người rốt cuộc muốn cái gì? Hắn tự nhận mình đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Cái gì mà thành danh của độc sư, sao có thể có người làm mấy chuyện không có lợi ích này chứ? Nữ nhân kia chắc chắn muốn lấy thứ gì đó từ liên hiệp dược sư, cho nên mới cố ý tính kế. Sự ngu ngốc của người đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Phượng Vô Tà cười nhạo, mai mỉa nói. Lý do trong lòng ngươi đầy độc ác, cho nên mới khơi mào chuyện này. Sao thế? Phát hiện không xong nên lại muốn cắn ngược một phát sao? Trưởng tôn Tuyệt Phàm bởi vì xấu hổ mà mặt đỏ bừng. Hắn run rẩy chỉ tay Phượng Vô Tà. Người tiện nhân này. Nói một hơi thiếu chút nữa không thở được, hắn đẩy thuộc hạ mình nâng lên, cố gắng bình tĩnh, trong mắt không ngừng tính toán. Hắn vốn định đâm mũi nhọn về phía độc sư, cho dù đây là lấy cớ thì có thể dùng vào mục đích thâu tóm Thái Hoàng cổ viện, nhưng hiện nay liên lụy đến đế linh giáo, chẳng lẽ bọn họ còn muốn thâu tóm Thái Hoàng cổ viện sao? Tuy rằng thế lực hiệp hội liên hiệp dược sư rất lớn, trải rộng cả thiên kỳ đại lục cùng đế linh đại lục, nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp xung đột với đế linh giáo. Không được, phải nghĩ biện pháp để đế linh giáo không thêm thấy cớ để nhúng tay vào. Trưởng tôn Tuyệt Phàm trầm mặc, sau khi suy nghĩ thật lâu, mở miệng nói. Cho dù là đế linh giáo, cũng không thể ngang ngược vô lý, nhúng tay vào chuyện của hội liên hiệp dược sư và Thái Hoàng cổ viện. Hắn ngẩng đầu, nhìn Phượng Vô Tà. Sau khi ổn định lại trên mặt, trưởng tôn Tuyệt Phàm lần thứ hai xuất hiện, cố làm ra vẻ nghiêm túc, mở miệng nói. Phượng tôn chủ. À, phải gọi là Phượng phu nhân. Chuyện lần này nói trắng ra là vì hội liên hiệp dược sư không muốn thấy Thái Hoàng cổ viện lưu lạc vào trong tay của độc sư. Hắn càng nói càng chắc chắn. Người thân là độc mạch tôn chủ, sao lại xuất hiện giống trống khua chiêng như thế? Điều đó chứng tỏ độc mạch có ý đồ với Thái Hoàng cổ viện sao? Phượng Vô Tà không nói lời nào, chỉ cười lạnh nhìn hắn biểu diễn. Nhưng trưởng tôn Tuyệt Phàm lại không cảm thấy mình buồn cười. Hắn rất phấn khởi, tiến thêm một bước, chỉ vào Phượng Vô Tà, dạt dào, đắc ý. Nếu người không biết hối cải mà làm việc nghịch thiên, cũng không biết Hạo Thiên Hậu Phủ và Ngọc Phủ Ngây Thường Các có nguyện ý để tên của mình xuất hiện với những thứ bẩn thỉu đó hay không. Hạo Thiên Hậu Phủ, Ngọc Phủ Ngây Hoàng Các, Thái Hoàng Cổ Viện đúng là ba học phủ tối cao và có thực lực thanh danh nhất thiên kỳ đại lục. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm đang muốn kéo các học viện khác vào cuộc chiến của mình. Trong suy nghĩ của hắn, phe mình vốn đã có đạo đức rất cao, chỉ cần xong việc là có thể chia cắt Thái Hoàng Cổ Viện, mà hai đại học viện khác chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Đến lúc đó, Hội Liên Hiệp Dược Sư cộng với hai đại học viện kia sau đó mượn sức một số thế lực của các môn phái khác. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm không tin Đế Linh Giáo mạnh đến mức có thể đối kháng khắp thiên hạ này. Nụ cười lạnh trên mặt Phượng Vô Tà không giảm, muốn nói gì đó. Trên tầng mây đột nhiên có một đạo kiếm ý mạnh mẽ giáng xuống. Khác với Phượng Vô Tà vô cùng bé nhọn, còn đạo kiếm ý này to lớn hùng hồn, hạo nhiên chính khí. Một bóng người thản nhiên bay xuống từ phía chân trời, sau đó đứng giữa nơi trống trải. Phượng Vô Tà ngây ngẩn cả người. Người này đúng là phủ chủ của Hạo Thiên Học Phủ, Phong Lăng. Mấy năm không gặp, dường như Phong Lăng cũng không có bất kỳ thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ trung niên đó, hoàn toàn không nhìn ra đây là nhân vật truyền kỳ thành danh trăm năm. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm không ngờ mình mới nói đến hai học viện thì một lãnh đạo trong đó đã tới. Nghe nói Phong Đăng luôn là người chính trực, chẳng lẽ nghe nói đến những hành động chính nghĩa của mình cho nên cố ý tới giúp đỡ. Hắn nghĩ thế, trên mặt lộ ra nụ cười dũng cảm, lên nghênh đón. Không ngờ phủ chủ lại giá lâm tới đây, đúng lúc ta có một chuyện muốn thương lượng với ngài. Nhưng Phong Lăng chỉ gật đầu, hắn xem như chào hỏi không nói gì. Phong Lăng phủ chủ, đã lâu không gặp. Phượng Vô Tà nghiêm túc hành lễ, nàng vẫn tôn kính vị tiền bối này. Lúc nàng tu luyện Minh Kiếm, kiếm ý đó là do Phong Lăng phủ chủ tự mình truyền thụ, lúc ấy khiến nàng cực kỳ có lợi. Phong Lăng ôn hòa mở miệng, trong mắt hiện lên vẻ thưởng thức không chút che giấu. Vô Tà nha đầu, tuy rằng ta sớm đã biết người sẽ có thành tựu rất đáng gờm, nhưng lại không ngờ mới ngắn ngủi mấy năm đã có thể đi đến trình độ như này. Hắn cảm nhận được kim ý tản ra trên người Phượng Vô Tà, rất hứng thú hỏi: xem ra người đã tu luyện Minh Kiếm tới trình độ cực cao, có bằng lòng thử mấy chiêu với ta hay không? Phượng Vô Tà tất nhiên không cự tuyệt cơ hội này. Tất nhiên rồi, sau khi giải quyết xong việc trước mắt, ta nhất định sẽ nhờ phủ chủ chỉ giáo một phen. Phong Lăng không nhịn được bật cười lắc đầu. Ngươi xem, ta nhất thời hứng thú nên suýt nữa quên mất chuyện chính. Hắn quay đầu nhìn phía Trưởng Tôn Tuyệt Phàm. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm trải qua mấy lần thay đổi tâm tình, bây giờ sớm đã vào đáy cốc một lần nữa. Nhìn dáng vẻ Phong Lăng và Phượng Vô Tà nói chuyện vui vẻ, ở đâu ra cảnh hưng sư vấn tội chứ. Lúc thấy phủ chủ đại nhân nhìn qua, trong lòng hắn rung lên, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Phong Lăng phủ chủ, lần này ngài tới đây là... Phong Lăng cắt ngang lời của Trưởng Tôn Tuyệt Phàm, trực tiếp hỏi. Trưởng Tôn phó hội trưởng, ta vừa đến đã nghe thấy người bàn tán nói Hạo Thiên học phủ của ta cần phải làm thế nào. Ngữ khí Trưởng Tôn Tuyệt Phàm kiên quyết hỏi ngược lại. Hạo Thiên học phủ chẳng lẽ ngồi xem độc sư tàn sát Thái Hoàng Cổ Viện bừa bãi sao? Chẳng lẽ không nên đứng ra giữ gìn danh dự cho Tam Đại học viện sao? Quả thật lý luận vớ vẩn. Phong Lăng không hề dao động. Hạo Thiên học phủ sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Phong Lăng, ngươi... Trên mặt Trưởng Tôn Tuyệt Phàm hiện lên vẻ phẫn nộ. Làm càn, giọng Phong Lăng lạnh lùng nói. Sư phụ ngươi cũng phải gọi ta một tiếng tiền bối, vậy mà ngươi lại dám vô lễ như vậy sao? Trưởng Tôn Tuyệt Phàm giống như bị người ta bóp lấy cổ, nói không nên lời. Luận về tuổi, sợ là trên đời này không còn người nào có thể có bối phận cao hơn Phong Lăng. Còn nữa, Phong Lăng phủ chủ dừng một chút, giống như đang nghĩ gì đó. Hắn vân đạm phong khinh ném ra một câu. Hạo Thiên học phủ giữ trung lập, nhưng lập trường của cá nhân ta thì lại đứng về phía nhà đầu vô tà. Trưởng tôn Tuyệt Phàm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Phong Lăng, người điên đến nỗi choáng váng rồi sao? Thế mà lại nói ra mấy lời như vậy. Người có biết nữ nhân này là tôn chủ của độc mạch hay không? Hắn rít gào thành tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến bối cảnh hay thân phận gì, mà Phong Lăng lại quay đầu nhìn Phượng Vô Tà, khuôn mặt Phượng Vô Tà vô tội chớp mắt. Đa tạ phủ chủ đại nhân đã bênh vực lẽ phải. Phong Lăng cười nhạt. Ta chưa bao giờ cảm thấy giữa tu luyện độc thuật và không phải làm chuyện ác có liên quan. Thật ra, ta đã gặp qua rất nhiều người ra vẻ đạo mạo, khiến người ta không thể khống chế được kiếm trong tay. Ngài giọng nói vừa dứt, phía chân trời đột nhiên ánh lên tia sáng, một giọng nữ dễ nghe truyền tới. Nếu Phong Lăng phủ chủ đã có quyết định này, vậy thì Ngọc Phủ Nghề Hoàng Cát cũng sẽ giữ trung lập. Sau đó, sáng màu dần tan ra, đương nhiên đã rời đi rồi, sắc mặt trưởng tôn Tuyệt Phàm khi trắng khi hồng, ngay cả thân thể cũng bắt đầu hơi hoảng hốt. Rõ rồi, Ngọc Phủ Nghề Hoàng Cát vẫn luôn chú ý đến chuyện này. Một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, bị luân phiên vả mặt như thế, làm trong lòng trưởng tôn Tuyệt Phàm cực kỳ nhục nhã. Vì giận dữ công tâm nên vết thương trong người hắn lại tăng thêm một phần. Trưởng tôn Tuyệt Phàm trung chuyển hồn lực một hồi lâu mới bình phục cơ thể quay cuồng. Toàn thân hắn phát ra sát ý lạnh lẽo không chút che giấu. Những đệ tử dược sư của Hội Liên Hiệp Dược Sư thậm chí không dám tới gần hắn, chỉ sợ hắn giết chết dưới cơn giận dữ. Sau một hồi, trưởng tôn Tuyệt Phàm khàn giọng nói: Các người cho rằng chỉ như vậy ta sẽ thỏa hiệp sao? Hắn ngẩng đầu ác độc nhìn Phượng Vô Tà. Độc sư vĩnh viễn là thứ rác rưởi, là một đám chuột chỉ xứng tránh trong mương thối nát. Vĩnh viễn đừng muốn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt của người khác. Mặc kệ các người âm mưu quỷ kế gì cũng không thay đổi được sự thật. Độc thuật chỉ có thể giết người, mà dược thuật có thể cứu người. Trưởng tôn Tuyệt Phàm nói, âm ngoan nở nụ cười. Mà những ngu dân đó chỉ cần biết rằng điểm này thì sẽ vĩnh viễn không chấp nhận độc sư. Chỉ cần độc thuật có thể cứu người, vậy thì bàn tính của người đều thất bại rồi. Phượng Vô Tà sụ mắt, giấu đi tia sáng. Chuyện phát triển đã đi theo hướng mà nàng hy vọng. Không có khả năng. Trưởng tôn Tuyệt Phàm quả quyết. Ếch ngồi đáy giếng sao có thể biết thiên địa to lớn thế nào? Ngữ khí Phượng Vô Tà lạnh lùng nói. Ta nhất định có thể dùng độc thuật để cứu người. Trong giọng nói của nàng mang theo chút không phục. Trưởng tôn Tuyệt Phàm ngửa mặt cười càng to, phảng phất như nghe được một chuyện rất buồn cười. Đột nhiên trong lòng hắn chuyển động. Trưởng tôn Tuyệt Phàm nhìn phía Phượng Vô Tà dùng giọng nói mang theo chế nhạo. Nếu người có vọng tưởng như vậy, ta đây sẽ cho người một cơ hội. Còn dám đánh cuộc một trận với ta sao? Đánh cuộc thế nào? Phượng Vô Tà hỏi. Ở phương đông của đại lục có một tiểu quốc, nơi đó mấy năm liên tục bị ôn dịch hoành hành. Người trong nước thường xuyên chết vì bệnh tật. Trưởng tôn Tuyệt Phàm thấy đối phương đã cắn câu, trong lòng vui sướng nhưng vẫn bất động thanh sắc, nói: Không phải người nói có thể sử dụng độc thuật cứu người sao? 7 ngày sau, người dẫn người tới nơi đó. Nếu như có thể sử dụng độc thuật để chữa khỏi cho người nơi đó, vậy thì người thắng. Hội Liên Hiệp Dược Sư đã sớm điều tra tiểu quốc kia, bệnh dịch ở đó căn bản không chữa được. Tiền đặt cược thì sao? Phượng Vô Tà lại hỏi. Nếu người thắng, vậy ta sẽ thừa nhận địa vị của độc sư. Trưởng tôn Tuyệt Phàm hào hứng nói. Nhưng nếu người thua, vậy thì tự phế tu vi cho ta. Được. Phượng Vô Tà không thèm nhìn đám người đi anh, Mộc Lam Thắm đang phản đối, quyết đoán đồng ý. Trưởng tôn Tuyệt Phàm lộ ra nụ cười dữ tợn, nhưng lại không thấy được ánh sáng kia trong mắt Phượng Vô Tà. Cuối cùng nàng cũng chỉ cạy ra một tia hy vọng vì tương lai của độc sư, dư lại thì phải xem 7 ngày sau. Trận phong ba tạm dừng lại, hội liên hiệp dược sư cuối cùng thu tay bắt đầu chuẩn bị cho trận đánh cược 7 ngày sau. Phượng Vô Tà mời 3 vị hoàng chủ thu dọn tàn cuộc, nhóm hoàng chủ đồng ý, lập tức phân phó người dọn dẹp. Phượng Vô Tà tiến vào cửa viện, đi thẳng đến cảnh địa của Bắc Hoang, nàng biết chỉ cần Tiêu Tử ngủ ở Thái Hoang cổ viện thì nhất định sẽ ở nơi này. Phượng Vô Tà bước vào, nhìn cây cỏ rồi cửa sổ, trong lòng xúc động vô hạn, nàng không khỏi nhớ lại 2 năm đó, khoảng thời gian đúc học độc thuật. Lúc trước bên cạnh nàng liên tục gặp phiền toái, không chỉ luyện tập gian khổ, mà những đệ tử đồng môn đồng lứa như Hạ Như Nam cũng không ngừng khiêu khích. Khi đó Tiêu Tử, hắn có thể bất động thanh sắc đứng sau lưng nàng, hóa giải tất cả các nguy cơ, cũng chỉ điểm cho nàng rất nhiều về hồn thuật và độc thuật. Tuy rằng hắn không nói, đầu tiên là giả dạng làm kính thủy học sư tiếp cận nàng, khăng khăng phải dạy nàng luyện dược, sau đó lại từng bước dụ dỗ nàng bắt đầu luyện độc, mà hắn lại lắc mình biến hóa trở thành Bắc Hoang tôn chủ, còn cử hành nghi thức thu nhận đồ đệ vì nàng. Thật lâu sau nàng mới biết được, hóa ra hắn lại là Độc Phương Áo Tím bị nàng mắng nhiều lần như vậy. Phượng Vô Tà nghĩ, lúc đó nàng mắng những lời khó nghe trước mặt hắn, không biết hắn suy nghĩ thế nào. Tức giận sao, hay chỉ cảm thấy thú vị, nàng đi tới phòng của Tiêu Tử. Nàng nhìn thấy hắn, nam nhân luôn cao cao tại thượng, không quen nhìn những người chính đạo ra vẻ đạo mạo, lại lấy sức mạnh của mình để đẩy thế lực của độc mạch lên trên đỉnh, khiến vô số người vừa sợ vừa kính. Bây giờ lại suy yếu nằm trên giường, an tĩnh như thể trẻ mới sinh. Đã từng, cho dù bên ngoài có dùng gió tanh mưa máu để đối phó với độc mạch ghê gớm thế nào, hắn cũng có thể một tay che trời, nhưng bây giờ hắn lại ngã xuống. Đối với độc mạch Thái Hoang cổ viện Bất Minh Thiên mà nói, Tiêu Tử ngã xuống không khác gì trời sụp. Trong phòng Tiêu Tử tràn ngập mùi thuốc, trước giường bệnh có 2 vị lão giả trên mặt u sầu đang thấp giọng thương lượng chuyện gì đó. Trong 2 người có 1 vị là độc mạch đại trưởng lão Vệ Thương, 10 khác là viện chủ của Thái Hoang cổ viện Đàm Vân Sơ. Phượng Vô Tà đẩy cửa vào, 2 người đồng thời hướng ánh mắt về phía nàng. Vệ Thương tiến lên hành lễ. Tuy rằng Phượng Vô Tà còn chưa chính thức tiếp nhận độc mạch, nhưng Vệ Thương biết rằng nàng đã là người thừa kế dự định của Tiêu Tử. Trước khi Tiêu Tử hôn mê, hắn đã từng đối ra một mệnh lệnh đối với Vệ Thương. Vệ lão nhân, nếu bản tôn chết, vậy mọi thứ của bản tôn đều thuộc về Phượng Vô Tà. Nếu nàng cầm quyền, vậy người phải thề sống chết và cũng phải trợ giúp nàng. Còn nếu nàng ấy ngại phiền phức mà không muốn nhận, thì người còn phải để nàng tự do. Nhưng chuyện khác, người làm là được rồi. Cho đến một khắc đó, rốt cuộc Vệ Thương mới hiểu được, có lẽ trong lòng Tiêu Tử, Phượng Vô Tà cũng không phải chỉ là ái đồ như hắn nói. Chữ ái đồ trong mắt người ngoài có lẽ sẽ nhấn mạnh chữ đồ ở đằng sau, nhưng trong miệng Tiêu Tử, chỉ sợ chữ ái đằng trước mới là thứ trong tim hắn mong muốn cầu mà không được. Phượng cô nương, ngài đã tới rồi. Vệ Thương dùng kính ngữ. Phượng Vô Tà cũng không chú ý sự biến hóa rất nhỏ trong giọng của Vệ Thương. Nàng nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Tử đang nhắm nghiêm, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đại trưởng lão, viện chủ, sư tôn thế nào rồi? Vệ Thương và Đàm Vân Sơ liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu. Tiêu tôn chủ đã hôn mê ngày thứ 7 rồi. Ánh mắt Vệ Thương bất đắc dĩ, thậm chí mang theo chút tuyệt vọng. Không có mạch đập, không có sức sống, thuốc và châm cứu cũng vô ích. Ta cùng Đàm viện chủ đã ra sức suy nghĩ, nhưng vẫn không cách nào. Ngay cả cùng phu nhân đến đây 3 ngày cũng trầm mặc, không đánh thức được hắn. Câu cuối cùng kia Vệ Thương không nói với Phượng Vô Tà. Cùng Thanh Thương coi Phượng Vô Tà như cái đinh trong mắt, mà mối thù gia tộc của Phượng Vô Tà cũng do Cung Thanh Thương quản lý thánh môn. Những chuyện này Vệ Thương đều biết, hắn không dám nhắc tới trước mặt một trong 2 nữ nhân này. Huống chi cùng phu nhân bí mật đến đây, hình như bà ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện giữa Hội Liên Hiệp Dược Sư và Thái Hoàng Cổ Viện. Phượng Vô Tà trầm tư một lát rồi nói: Hai vị có thể tạm thời lánh đi một chút sao? Ta muốn tự mình xem cho sư tôn. Đàm Vân Sơ viện chủ thở dài: Vô Tà, ta biết người không cam lòng, nhưng ta và vệ trưởng lão hợp lực cũng bó tay. Vậy thì người có thể làm gì chứ? Phượng Vô Tà không muốn giải thích nhiều, chỉ chân thành nói: Viện chủ, làm phiền ngài tránh đi một lát, thời gian quý giá. Được rồi, Đàm Vân Sơ gật đầu, sau đó cùng vệ trưởng lão đi ra ngoài. Phượng Vô Tà theo thường lệ kiểm tra mạch tượng và hồn lạc quanh người Tiêu Tử một lần, quả nhiên như lời đại trưởng lão, Tiêu Tử căn bản không mạch đập. Hắn bình tĩnh nằm đó, thân thể lạnh lẽo, giống như đã sớm chết, nhưng mà hắn còn chưa chết. Hơn nữa, trong một thời gian dài trước đó, hắn cứ như vậy mà đùa giỡn, ném Bất Minh Thiền cho nàng, ngay cả ấn thạch của độc mạch cũng ném cho nàng. Nàng ngồi xuống bên mép giường, nhìn hắn. Không phải ngài rất thích làm đại vây ác sao? Còn nói cái gì mà giết người luyện độc, mỹ nữ làm rượu, nào có vai ác nào nhu nhược giống như ngài. Người khác đã ức hiếp lên trên đầu ngài, ngài còn tiếp tục ngủ sao? Phượng Vô Tà lấy viên hồn châu màu đen mà Quân Bất Nhiễm cho nàng. Lúc đầu ngón tay xẹt qua hồn châu, nàng thở dài, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Ngài và Đế Thiên Tà thật không hổ là huynh đệ. Lúc không có chuyện gì, hai người đánh hăng đến mức không ai bằng. Nhưng hiện tại, hai người các ngươi lại cùng nhau. Phượng Vô Tà thu lại hồn châu, sau đó rót linh lực vào trong cơ thể Tiêu Tử. Thân thể Tiêu Tử hiện giờ phảng phất như một cái động đen hút linh lực. Nguồn linh lực của Phượng Vô Tà cuồn cuộn không dứt, nhưng Tiêu Tử vẫn lẳng lặng ngủ như cũ, không có một tia phản ứng. Bất đắc dĩ, Phượng Vô Tà không thể không ngừng lại. Trách không được, hai vị tiền bối về thương trưởng lão và Đàm viện chủ liên thủ cũng không có cách nào. Vấn đề Tiêu Tử căn bản không phải linh lực là có thể chữa khỏi. Phượng Vô Tà trầm lòng, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Đúng rồi, nhà sát đã trở lại, nói không chừng nó có thể biết được chuyện gì đó. Phượng Vô Tà mở ra cổ tháp, dùng tiếng đồng liên lạc với nhà sát. Nhà sát? Sao chứ? Sau khi ngươi sống lại, thân thể có gì khác thường sao? Nhà sát nghe được Phượng Vô Tà triệu hoán nên chậm rãi mở to mắt. Đã nhiều ngày, ta đều đang tiêu hóa tử vong chi lực mà ta cắn nuốt khi trong kính vực. Sức lực đã hồi phục 8-9 phần. Nói cũng lạ. Phượng Vô Tà hỏi. Lạ cái gì? Nhà sát trầm giọng một lát. Ta cảm thấy Quân Bất Nhiễm sở dĩ an bài trò chơi sinh tử này, thật ra cũng không phải chỉ là tiến hành khảo nghiệm mệnh định chi nhân của các ngươi. Vĩnh dạ dưới trạng thái của tử vong chi lực cực kỳ thuần khiết. Ta cho rằng hắn cố ý đem tử vong chi lực đến tay ta. Phượng Vô Tà sau khi nghe xong thì gật đầu, thật ra nàng cũng đồng ý với điểm này. Lúc trước nàng luôn muốn thử cách để nhà sát có thể sống, nhưng cho dù nàng hao hết bao nhiêu sức muốn giết ác thú hấp thu tử linh thế nào thì hồn chung giam cầm nhà sát cũng không hề biến hóa. Cho đến khi vĩnh dạ trong kính vực buông xuống, những tử linh trong kính vực ấy vậy mà có thể trở thành nguyên liệu để nhà sát sống lại. Chuyện này nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể nào trùng hợp như vậy được. Hơn nữa sau đó Quân Bất Nhiễm lại đưa hai thanh kiếm Nhược Khư và thanh đàn cho nàng. Tất cả những chuyện cụ tử nhất sinh đó đều hữu kinh nhưng vô hiểm. Thông qua màn thiết kế của Quân Bất Nhiễm mà nhà sát sống lại, song kiếm vào tay. Ngay cả Đế Thiên Tà, Quân Bất Nhiễm cũng nói, trong cánh cửa bên bờ vực cái chết, hắn tặng một cơ duyên cho Đế Thiên Tà. Đáng tiếc, nàng đã rời khỏi thành âm phủ, hiện giờ không cách nào tiến vào nữa. Nếu không, nếu thành khẩn cầu Quân Bất Nhiễm ra tay, không biết Tiêu Tử có thể cứu được hay không. Vô Tà, người lo lắng cho tính mạng của Tiêu Tử sao? Nhà sát hỏi. Phượng Vô Tà bất đắc dĩ lên tiếng. Ừ, lúc này Tiểu Bạch cũng không nhịn được, nói. Tuy rằng lúc trước ta không hảo cảm gì với tên đại phôi đảng Tiêu Tử kia, nhưng chủ nhân tu luyện ở học viện 2 năm, ta cùng hắn cãi nhau rất nhiều lần. Nhưng mà, cho dù hắn nói chuyện, luôn khiến ta rất tức giận. Hắn giúp ta nướng thịt xiên ở bên Hồng Hải, ta thật sự không nỡ để hắn chết như vậy. Phượng Vô Tà thở dài. Tiểu Bạch, hắn vẫn chưa chết, người đừng như vậy. Nhà sát, ta vừa dùng linh lực dò xét, phát hiện trong cơ thể sư tôn ngập tràn khí tử vong, mà loại khí này không phải linh thuật của dược sư có thể hóa giải, người có biện pháp gì sao? Nhà sát tự hỏi một chút, sau đó nói, để ta ra ngoài tận mắt nhìn thấy. Dứt lời, hồn ấn Phượng Vô Tà chợt lóe, một tia sáng xẹt qua, nhà sát hiện thân đi ra từ trong cổ tháp, đứng trước mặt Phượng Vô Tà. Lòng bàn tay nhà sát phun ra một làn sương mù màu đen, rót vào những sức mạnh đó vào cơ thể tiêu tử. Sau một lát, hắn lắc đầu. Ta không cứu được. Thật ra, hắn sớm đã là người chết. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn mượn thọ mệnh và mệnh cách người khác mới có thể sống đến bây giờ. Nói đến một nửa, nhà sát thậm chí cực kỳ tiếc nuối, lắc đầu. Thiên phú của hắn không phải thứ người thường có thể so sánh. Đáng tiếc khi còn bé, chịu ảnh hưởng của đống hồn chi thuật khiến cho mệnh cách và linh hồn bị thương nặng. Trừ phi dùng đăng tiên trận để tiếp tục mệnh cho hắn. Nếu không, cho dù ai cứu cũng không thể sống sót. Trạng thái bây giờ của hắn hẳn là đã có thể tiếp nhận đăng tiên trận để kéo dài tính mạng. Nhưng đăng tiên trận dường như có chút sai sót khiến hắn không thể hấp thu hoàn toàn mà rơi vào trạng thái kiềm chế nhau. Hai loại lực lượng này va chạm làm cho trong người hắn hồn lực và linh mạch đều sẽ hỗn loạn không chịu nổi. Phượng Vô Tà nắm chặt tay, đốt ngón tay vang lên vài tiếng giòn vang, móng tay cũng nhớ mạnh vào trong tay, mà cốt vệ hồn đăng tiên trận. Là do cung thanh thương thiết lập trận pháp này làm dạ luân quốc hiến tế 10 vạn sinh mạng. Hiện giờ, những sinh linh đó còn bị nhốt trong trận không thể thoát, sinh mệnh của họ và tiêu tử cột chặt vào nhau, Phượng Vô Tà căn bản không thể lấy hay bỏ được. Nhà sát nhìn vẻ mặt ảm đạm bất lực của Phượng Vô Tà, nâng bàn tay sờ đầu nàng. Được rồi, tuy rằng ta không cứu được tính mạng sư tôn tiện nghi này của ngươi, nhưng ta có thể khiến hắn không cần thống khổ, mau chóng tỉnh lại. Phượng Vô Tà nghe vậy, hai mắt sáng ngời. Nhà sát, ngươi nói thật sao? Thời gian chuẩn bị 7 ngày, ngày thứ 2, quân viện trợ của Độc Mạch đã chạy đến Thái Hoàng Cổ Viện. Vô Âm Đảo đã phái đi một đám tinh anh của Sơn Di Thiền và Hàng Di Thiền ngày thứ 4 tới. Phượng Vô Tà phái môn nhân của Sơn Di Thiền đến một nơi tên là Lê Sơn Quốc để thu thập tình báo ở một nơi khác. Mấy ngày nay, trưởng tôn Tuyệt Phàm cũng không hề rảnh rỗi tại vương quốc Lê Sơn Quốc. Thật ra vào 3 năm trước, hắn đã từng cầu cứu với Hội Liên Hiệp Dược Sư. Hội trưởng Hội Liên Hiệp Dược Sư cũng từng phái người đến hỗ trợ, nhưng đáng tiếc là mất cả 3 năm thời gian cũng không tìm được cách giải quyết. Sau khi trưởng tôn Tuyệt Phàm nắm giữ chưởng quyền, hắn đã sớm từ bỏ Lê Sơn Quốc, chỉ vì hắn sợ người trong thiên hạ nói hắn thấy chết không cứu, cho nên hắn cứ kéo dài mãi. Bây giờ có cái cớ hiệp ước cá cược, hắn không muốn đợi thêm một khoảnh khắc nào nữa. Trước tiên ra lệnh cho Liên Hiệp Dược Sư hoàn toàn rút lui khỏi Lê Sơn Quốc. Khi rời đi, trưởng tôn Tuyệt Phàm đã làm cho người mang hết tất cả kỷ lục bệnh tật có liên quan rời khỏi. Thậm chí thuốc dự phòng còn lại không nhiều ở Lê Sơn Quốc cũng bị lấy sạch. Hắn không hề bận tâm đến việc làm vậy có thể khiến cho tình hình nơi này có thể khổ càng thêm khổ. Sau khi làm xong, trưởng tôn Tuyệt Phàm với bắt đầu gửi thư mời đến khắp nơi. Trong thiệp mời đều là sự chế giễu nặng nề với Phượng Vô Tà, nói nàng không biết tự lượng sức. Với lại, hắn nhắc đến việc Hội Liên Hiệp Dược Sư bị nàng ép buộc dữ dội đến mức mới không thể không chấp nhận hiệp ước cá cược này đến tận 3 lần. Trong đó còn ẩn ý nhắc đến Đế Linh Giáo với Phong Lăng Phủ Chủ. Cuối cùng, trưởng tôn Tuyệt Phàm mời thiên hạ quần hùng đến Lê Sơn Quốc giúp đỡ Hội Liên Hiệp Dược Sư chủ trì công đạo. Tuy rằng các môn phái được mời không hiểu tại sao hắn làm vậy, Nhưng nể mặt hội liên hiệp dược sư nên mọi người lần lượt đều đến Lê Sơn Quốc. Khi Phượng Vô Tà biết được cũng không hề giận dữ, ngược lại nàng còn vui mừng. Ly Anh, ngươi xem. Phượng Vô Tà quay đầu nói với Ly Anh bên cạnh mình. Có một số người luôn cho rằng bản thân chết không đủ thảm. Ly Anh lạnh lùng nhìn tên trưởng tôn tuyệt phàm ở trên tình báo. Ta đợi xem lúc hắn chết tình cảnh thê thảm thế nào. Người sẽ nhìn thấy được, Phượng Vô Tà lạnh nhạt nói. Sau đó ánh mắt Phượng Vô Tà lóe lên. Một làm thắm, người truyền tin cho Vân Yên Đài, kêu bọn họ loại bỏ mật điệp, điều tra hội liên hiệp dược sư. Phượng Vô Tà nhấn mạnh giọng nói. Đặc biệt tình hình của hội trưởng hội liên hiệp dược sư. Nàng nghi ngờ rằng là do hội trưởng hội liên hiệp dược sư có vấn đề gì đó. Nếu không thì tại sao đột nhiên bùng phát một chiến đoạn như vậy? Tất cả mọi người trên thiên hạ đều biết được cuộc chiến giữa độc sư và dược sư, mà người ra mặt cho hội liên hiệp dược sư luôn là phó hội trưởng tên trưởng tôn tuyệt phàm đó. Mộc Lam Thắm gật đầu. Đã hiểu, phu nhân. 7 ngày sau, phía đông Thiên Kỳ đại lục, giữa bầu trời, trong đám người đó có người dùng ngữ không thuật bay lên giữa bầu trời, có người cưỡi trên hồn thú hệ phi hành của mình hoạt động nhìn xuống mảnh đất hoang vu phía dưới. Tiêu Tôn Chủ, Phượng Tôn Chủ, bước vào trong đó chính là ranh giới của Lê Sơn Quốc, Mộc Viễn Đình nói. Khi nghe thấy lời Mộc Viễn Đình, Tiêu Tử vẫy tay, vẻ mặt lười nhác. Về sau cần bẩm báo những chuyện nhàm chán như vậy cho Phượng Tôn Chủ của các ngươi thôi, ta không quan tâm. Lúc này Tiêu Tử đang thản nhiên ngồi trên lưng con hồn thú của mình, U Minh Tuyết Ưng. Cơ thể Tuyết Ưng rất to lớn, đôi cánh che đi một mảnh trời, lớp lông trên lưng trắng xóa như tuyết, mềm mại mà dễ chịu. Lúc này vẻ lười nhác của Tiêu Tử nhìn rất giống một vị thần đến từ nơi sâu trong đám mây, đang cưỡi một con chim thần tiên đi dạo chốn nhân gian trong lúc rảnh rỗi. Vẻ mặt hắn vẫn trắng bệch như đang bị bệnh, nhưng nó lại khiến cho gương mặt vốn đã tà mị đó lại có thêm sự tuấn mỹ yêu dị. Phượng Vô Tà ở một bên cạn lời nhìn hắn. Nàng không muốn Tiêu Tử quá mệt nhọc, nhưng tên này thật sự khiến nàng nổi điên, một chút tự giác của người bệnh cũng không có, cần nhất định phải theo nàng tới. Phượng Vô Tà nói với Mộc Viễn Đình. Mộc sư huynh, người đến những thôn làng gần đây nhìn thử xem sao, chúng ta tìm một bệnh nhân để tìm hiểu tình hình. Sau đó nàng dặn dò Ly Anh. Ly Anh, người sắp xếp một phần độc sư đi điều tra xem có dấu hiệu do con người hạ độc hay không. Hai người nhận lệnh rời khỏi. Tiêu Tử nhìn Phượng Vô Tà xử lý công việc có trình tự, không bị rối loạn, trong mắt hắn chợt nảy sinh sự dịu dàng, nhưng trên miệng lại nói. Không tệ, càng ngày càng có dáng vẻ một tôn chủ rồi. Phượng Vô Tà liếc hắn. Cũng không biết là nhờ ai. Đôi mắt tà mị của Tiêu Tử có một chút chế giễu trong sự dịu dàng. Người có thể hiểu được khổ tâm của vi sư là được. Phượng Vô Tà hừ một tiếng. Khi hai người đang nói thì nhận được bẩm báo của Mộc Viễn Đình. Phượng Tôn Chủ, chúng ta đã điều tra qua rồi, trong phương viên bách lý này không có người. Phượng Vô Tà cao mày lại không hề kinh ngạc. Theo tình báo của Hàng Chi Thiền điều tra được, bởi vì người nơi này bệnh tật hoành hành suốt thời gian dài, mảnh đất lớn ở đâu đều trở thành đất hoang. Nơi này là biên giới, ít người cũng là chuyện thường. Khựng lại một chút, Phượng Vô Tà hỏi. Mộc sư huynh, mấy ngày trước ta kêu người sắp xếp người tiếp xúc với vương thất của Lệ Sơn Quốc, kết quả thế nào? Trong suốt 3 năm, hội liên hiệp dược sư không có thành quả gì, cũng chứng tỏ nơi này khó xử thật sự. Bây giờ tất cả các kỷ lục liên quan đều bị trưởng tôn tuyệt phàm lấy đi. Muốn tìm hiểu được tình hình chi tiết của bệnh này, đương nhiên cần phải bắt đầu từ nguồn của Lê Sơn Quốc. Quốc chủ Lê Sơn Quốc lại rất phối hợp, có tìm đến rất nhiều người từng tham gia hành động trị liệu của hội liên hiệp dược sư. Mộc Viễn Đình nói, trên mặt lộ ra chút sắc thái ái náy. Chỉ là, dù sao thì người này cũng không phải dược sư, Người đó nói cả buổi trời, nhưng tin tức cung cấp thực tế lại cực kỳ có hạn. Thuộc hạ vô năng, mong Phượng tôn chủ giáng tội. Phượng Vô Tà vỗ vai hắn, an ủi. Không sao, chỉ là tình báo, sẽ phân tích ra được một cái gì đó. Sự ai nái trên mặt một viễn đình giảm bớt. Thuộc hạ sẽ cho người nhanh chóng đưa tình báo về. Được, Phượng Vô Tà suy nghĩ. Mộc sư huynh, người đi nghỉ ngơi một chút, đợi Ly Anh về tình báo. Vâng, Phượng tôn chủ. Phượng Vô Tà vừa nói mấy câu với Tiêu Tử thì Ly Anh đã quay về. Kết quả thế nào? Phượng Vô Tà hỏi. Phượng tôn chủ, thuộc hạ đã điều tra, không có bất kỳ dấu vết bị hạ độc nào. Chỉ là... Ly Anh do dự một lát, giống như không biết nên nói hay không. Chỉ là cái gì? Phượng Vô Tà ra dấu cho nàng nói tiếp. Tuy rằng không có dấu vết bất kỳ độc đơn nào, nhưng thuộc hạ cảm thấy nước, đất, thậm chí thực vật cũng có chút kỳ lạ, nhưng lại thật sự không tìm ra được nó kỳ lạ chỗ nào. Ly Anh cao mày cảm thấy có chút nhức đầu. Thuộc hạ có mang một mẫu vật về. Nàng vừa nói vừa lấy bình nhỏ từ trong túi càng khôn ra. Người làm không tệ. Đôi mắt Phượng Vô Tà sáng lên, khen ngợi. Nàng cất mấy bình nhỏ vào, có được vật mẫu, nàng có thể mang về phòng thí nghiệm trong không gian cổ tháp rồi dùng máy móc hiện đại phân tích. Nếu như không có dấu vết như hạ độc, vậy thì rất có khả năng là bản tính đất, thực vật ở đây xảy ra vấn đề. Được rồi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Lần này chúng ta trực tiếp đến thẳng vương đồ của Lệ Sơn Quốc. Tuân lệnh, Bất Minh Thiền và môn nhân của Độc Mạch đồng thanh trả lời. Ngày thứ nhất, buổi tối, đám người Phượng Vô Tà đồng thời đến Lệ Sơn Thành, xuyên qua đám vệ binh không có sức sống, đám người đi sang nơi dừng chân Độc Mạch đã chuẩn bị trước. Trên suốt đường đi đó đều là cảnh tượng vắng lặng, đây là một quốc gia nhưng nhìn lại không bằng một thành trấn trung đẳng. Khi bọn họ đi được một nửa thì một đám người cản trở con đường. Phượng tôn chủ, sao người lại đến trễ như vậy? Còn tưởng là người từ bỏ rồi. Trưởng tôn Tuyệt Phàm cười nhạo chào hỏi một cách bằng mặt nhưng không bằng lòng. Phượng Vô Tà trả lời rất đơn giản. Cúc, sắc mặt trưởng tôn Tuyệt Phàm chợt méo mó, sau đó hắn giả vờ rộng lượng cười nói. Độc sư, đây là không biết lễ số đến mức nào. Nhưng mà ta không tính toán với người. Dù sao rất nhanh, người phải tự phế tu vi rồi. Phượng Vô Tà cười một cái rồi nhẹ lắc đầu. Tôn sư, bây giờ ta đã rất rõ tại sao trước đó người lại rời khỏi hội liên hiệp dược sư. Ở bên cạnh đám người ngu xuẩn này lâu như vậy sẽ rất mệt lòng. Nàng quay đầu nói với Tiêu Tử. Gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Tử có chút khinh miệt, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong như đang chế giễu. Người có thể nghĩ vậy, vì sư rất vui. Trưởng tôn Tuyệt Phàm chợt như bị sét đánh trong chớp mắt khi Tiêu Tử vừa lên tiếng. Lúc nãy hắn cứ lo giữ võ Dương Oai đã phớt lờ nam tử tà mị ở bên cạnh. Người nhìn thấy Tiêu Tử như gặp ma, đưa tay lên môi run cầm cập. Cuối cùng trưởng tôn Tuyệt Phàm cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Phượng Vô Tà có chút ngạc nhiên nhìn bóng lưng hắn. Tôn sư, người đã làm gì? Sao tên đó lại chạy nhanh như vậy? Nàng hiếu kỳ hỏi. Tiêu Tử nhướng mày vẻ mặt tùy ý. Chỉ là một con chó, vì sư sớm quên mất rồi. Sáng hôm sau, trung tâm thành Lê Sơn đã dựng lên một cái đài cao cực lớn. Lúc này trưởng tôn Tuyệt Phàm đang ngồi trong một lầu cát đối diện đài cao. Trên mặt hắn mang theo khí độ tôn sư, nhìn qua rất lãnh đạm, mãi mãi không nhìn ra bộ dáng chạy trối chết hôm qua gặp Tiêu Tử. Chào trưởng tôn hội phó. Trưởng tôn hội phó, đã lâu không gặp. Nhận được lời mời của trưởng tôn hội phó, tại hạ dẫn đệ tử tới đây. Những môn phái khác lần lượt tới cùng trưởng tôn Tuyệt Phàm chào hỏi. Trưởng tôn Tuyệt Phàm bày ra bộ dáng không màng danh lợi, kỳ thật trong lòng lại mừng thầm, sau lần tỉ thí này danh vọng của hắn nhất định sẽ đạt tới đỉnh phong. Đây chính là cơ hội tốt để cướp đoạt vị trí hội trưởng. Trong phòng bên cạnh, một nam tử trung niên mặc hoa phục đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh tượng. Hắn là quốc chủ của Lê Sơn Quốc. Lúc này, trên mặt người nắm giữ quyền hành của một nước lại tràn ngập vẻ bất lực. Quốc chủ, người của các môn phái đã sắp xếp xong xuôi. Các bệnh nhân cũng đang chuẩn bị tiếp nhận trị liệu. Một đại thần bẩm báo, nhưng quốc chủ Lê Sơn lại không hề đáp lời. Một lát hắn thở dài, dường như vừa hỏi vừa tự nhủ. Bách tính Lê Sơn quốc ta, tột cùng làm sai điều gì? Sao lại gặp phải kiếp nạn này chứ? Mà đổi một bên khác lại là cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Trưởng tôn Tuyệt Phàm mắt thấy người tới không sai biệt lắm, cất giọng nói. Các vị đồng đạo, hôm nay tề tụ ở đây vì chính nghĩa, thật là một sự kiện trọng đại. Đại biểu các môn phái khác đều do trưởng tôn Tuyệt Phàm lấy danh nghĩa Hiệp hội Dược sư mời tới, cho nên tất cả sẽ cho trưởng tôn Tuyệt Phàm chút thể diện. Bọn họ với kết quả tỷ thí này cũng thật tò mò, dù sao danh tính độc sư rất bí ẩn, đến tột cùng là chính hay tà cũng khó mà nói. Cũng không ít người cảm thấy trưởng tôn Tuyệt Phàm nói gần nói xa đều xa lánh độc sư, nghe vào có vẻ bất công. Nhưng đối với hội hiệp dược sư tôn kính, mặt ngoài bọn họ vẫn lấy lòng. Trưởng tôn Tuyệt Phàm nghe những âm thanh lấy lòng, trong lòng cực kỳ đắc ý. Hôm nay các vị tới là tín nhiệm hiệp hội dược sư, những độc sư kia chỉ có thể tự rước lấy nhục. Đến lúc đó, danh hào hiệp nghĩa của chư vị nhất định sẽ truyền khắp đại lục. Vừa nói vẻ mặt phóng khoáng, giang hai tay, ngự khí dõng dạc. Lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Trưởng tôn Tuyệt Phàm, ta đến. Giọng này cũng không lớn, lại như một thanh kiếm sắc bén cắt đứt lời nói những người khác trên đài. Đám người bất giác ngậm miệng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bạch y nữ tử từ trên không trung bước đạp gió mà tới, dáng người uyển chuyển, phong hoa tuyệt đại, thanh lệ vô song, giống như tiên nữ hạ phàm. Nhưng khí tức trên người nàng đại sắc bén chói mắt, làm cho mọi người đều kinh hãi. Lấy thân phận độc mạch tôn chủ xuất hiện, Phượng Vô Tà. Phụ cận đài cao, trong một lầu cát hoa lệ nhất, ánh mắt tiêu tử chuyên chú nhìn Phượng Vô Tà. Tiểu Vô Tà, lấy độc thuật cứu người, ta thế nhưng chưa từng dạy cho ngươi. Ngươi lần này sẽ làm thế nào? Thật sự làm cho vi sư mong chờ. Hắn cười nhẹ, uống thêm một chén rượu. Ở bên này, trưởng tôn Tuyệt Phàm nhìn thấy Phượng Vô Tà liền tức giận nói. Yêu nữ, những độc sư dưới tay ngươi đâu? Chẳng lẽ đã là quen làm chuột, bây giờ không dám xuất hiện trước mặt của người khác sao? Trưởng tôn Tuyệt Phàm cố tình làm ra vẻ chế nhạo, cười nói. Phượng Vô Tà một thân đứng giữa đài cao, nghe vậy lộ ra nụ cười lạnh. Bọn họ đã sớm tới, chỉ là mắt người mù không thấy thôi. Người đang nói cái gì? Trưởng tôn Tuyệt Phàm nghe lời này, vừa định mở miệng trào phúng, lập tức biến sắc. Trên nóc nhà xung quanh đài cao, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện những người mặc áo choàng. Bọn họ đứng nghiêm trang, ánh mắt lạnh lùng chăm chú, nhìn người các môn phái dưới chân. Phượng Vô Tà ra sân, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn họ hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của các hắc y này. Trên đài cao, Phượng Vô Tà đưa tay ra hiệu. Thân hình những người mặc áo choàng đen khẽ động, trong tiếng xé gió đã xếp hàng chỉnh tề sau lưng nàng. Đám người vây xem lúc này mới phát hiện, gần 500 người vừa xuất hiện đều có tu vi hồn lực trụ tiên trở lên, độc mạch, vậy mà ẩn giấu lực lượng cường đại như thế. Trong lúc nhất thời, trên đài tràn đầy âm thanh xì xào, bàn tán. Trưởng tôn Tuyệt Phàm mắt thấy bầu không khí mình tạo ra bị hủy, trong lòng thầm mắng, ngoài miệng vội vàng nói. Yêu nữ, thủ hạ của người ngược lại có vài cao thủ. Có điều lần này không phải là đài thi võ, tu vi hồn lực mạnh hơn, cũng không thể dùng được. Ánh mắt hắn đảo qua, tất cả mọi người đều nhìn mình, thỏa mãn gật đầu. Hôm nay trước mặt các môn phái, lần nữa nói lại chuyện 7 ngày trước, người cùng hiệp hội dược sư đặt cược. Phượng Vô Tà cười lạnh nói. 7 ngày trước, ta từng nói, độc thuật không chỉ dùng để hại người, mà còn có thể dùng để cứu người. Chỉ cần ta có thể làm được điều này, hiệp hội dược sư phải thừa nhận địa vị độc sư. Nếu ngươi làm không được, nhất định phải tự phế tu vi. Trưởng tôn Tuyệt Phàm cao giọng bổ sung, mà những tính toán này trước mặt Phượng Vô Tà quả thật lố bịch. Bớt nói nhảm, trưởng tôn Tuyệt Phàm, vấn đề của ngươi hỏi xong, giờ đến lượt ta đặt câu hỏi. Vẻ mặt trưởng tôn Tuyệt Phàm lộ ra vẻ khinh thường, thậm chí là trào phúng. Thế nào? Yêu nữ, muốn lấy thông tin bệnh nhân từ hiệp hội dược sư của ta sao? Phượng Vô Tà cười nhẹ hỏi. Ta chỉ có chút nghi hoặc, đây là nơi trưởng tôn Tuyệt Phàm phó hội trưởng người lựa chọn. Có thể thấy các người đã sớm biết nơi này dịch bệnh hoành hành, dân chúng lầm than. Như vậy nơi đây đại trưởng tôn Tuyệt Phàm ngươi, vị này phó hội trưởng lựa chọn địa phương. Có thể thấy các người đã sớm biết nơi đây bệnh tật hoành hành. Thật quái lạ, nếu đã biết, vì sao hiệp hội dược sư các người lại chậm chạp không giữa? Không phải các người rêu rao mình hành y tế thế hay sao? Trưởng tôn Tuyệt Phàm không ngờ Phượng Vô Tà sẽ hỏi chuyện này, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Chuyện này làm sao bây giờ hắn cũng không thể nói, hiệp hội dược sư hao tốn nhiều thời gian cũng không thể chữa khỏi. Trưởng tôn Tuyệt Phàm chậm chạp không trả lời, trong lòng Phượng Vô Tà càng khẳng định suy đoán, nụ cười trên môi dần sâu hơn, giọng nói cũng cao hơn mấy phần, trực tiếp hỏi lại. Hay là hiệp hội dược sư đã sớm đến, cũng đã thử chữa trị, nhưng đáng tiếc các người vốn dĩ trị không hết. Phượng Vô Tà gia tăng hồn lực, từng lời xuyên thấu truyền vào tai của mỗi người. Trong lúc nhất thời các môn phái không khỏi sôi nổi nghị luận. Phượng Vô Tà chất vấn có cơ sở nguồn gốc thật sự rất hợp lý. Ánh mắt mọi người nhìn phía trưởng tôn Tuyệt Phàm thêm vài phần hoài nghi. Sắc mặt trưởng tôn Tuyệt Phàm tái nhợt, nhưng trong thời gian ngắn hắn không nghĩ ra được lời gì để phản bác. Đáng giận tiện nhân Phượng Vô Tà này, ả cũng dám dội nước bẩn lên người hắn. Phượng Vô Tà nhàn nhạt liếc trưởng tôn Tuyệt Phàm, lại nhẹ nhàng ném ra một câu. Thú vị hơn là hiệp hội dược sư không giải quyết được căn bệnh này. Trưởng tôn Tuyệt Phàm, người cứ như vậy đem tính mạng bệnh nhân của một nước đều ném cho độc sư chúng ta, ta nên nói gì với người mới tốt đây? Lời Phượng Vô Tà vừa ra, dưới đài đã có người không nhịn được nói. Trưởng tôn hội phó, hành động lần này của người thật sự quá sơ sót. Có phải quá vô trách nhiệm hay không? Y đức dược sư ở chỗ nào? Lỡ như độc mạch ra tay tàn nhẫn, không chỉ không cứu được người mà còn đem bệnh nhân độc chết, vậy sẽ thế nào? Chỉ là tranh cái danh độc sư cùng dược sư, lại đem người vô tội kéo xuống nước. Trưởng tôn hội phó, người làm chúng ta rất thất vọng. Trưởng tôn Tuyệt Phàm không chịu nổi áp lực, rốt cuộc không nhịn nổi, lớn tiếng mắng. Phượng Vô Tà, đồ yêu nữ người ăn nói bừa bãi, mọi người tuyệt đối không nên tin tưởng nàng ta. Phượng Vô Tà thế nhưng lại cười lạnh. Trưởng tôn Tuyệt Phàm, nếu ta là người, sẽ cố gắng suy nghĩ đường đuôi cho mình. Trưởng tôn Tuyệt Phàm nghiến răng nói. Người nói có ý gì? Phượng Vô Tà giống như chế giễu nhìn trưởng tôn Tuyệt Phàm. Hôm nay nếu ta dùng độc thuật cứu những bệnh nhân dược sư các người không chữa trị được, vậy hiệp hội dược sư các người sau này biết đặt chân ở chỗ nào đây? Lời Phượng Vô Tà nói khiến trong lòng trưởng tôn Tuyệt Phàm chấn động, nhưng hắn rất nhanh cười lạnh, giấu đi tia âm trầm vừa lóe trên mặt. Yêu nữ, ta tuyệt đối không tin chuyện quái quỷ gì mà độc thuật cứu người. Sợ là người muốn dùng thủ đoạn nhầm hiểm để lừa cho qua đi. Lời này làm mọi người sửng sốt. Ý cười trên mặt trưởng tôn Tuyệt Phàm càng lúc càng lạnh. Người không có cơ hội, bởi vì ta đặc biệt mời tới một vị tiền bối làm bình phán. Trước mặt ngài, người không thể dở ra trò nhầm hiểm gì. Phượng Vô Tà lại không có vẻ lo lắng, thay vào đó đáp lại. Thật thú vị, ta cũng mời tới một vị tiền bối làm chứng. Trước mặt ngài, ngươi cũng đừng nghĩ muốn đổi. Dù sao trưởng tôn Tuyệt Phàm ngươi thật sự vô sĩ ti tiện, không một chút uy tín nào. Trưởng tôn Tuyệt Phàm khó thở, vẻ mặt Phượng Vô Tà hơi thay đổi, không để ý tới hắn nữa mà là nhìn trên không trung. Đến rồi, nàng nhẹ nhàng nói. Lúc này tiếng hạc trong veo từ chân trời chậm rãi truyền đến, đám người ngẩng đầu, chỉ là một con tiên hạc toàn thân trắng thuần như tuyết, từ xa đến gần sải cánh bay tới. Rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên hạc bay đến trên thành Đê Sơn, mọi người đều nhìn thấy trên thân tiên hạc có một lão giả tiên phong đạo cốt, khuôn mặt có nét trẻ con. Theo lão giả xuất hiện, cả thiên địa đều bao phủ bên trong một mảnh tươi mát. Hồn lực của thân vị lão giả kia vậy mà ẩn chứa sinh cơ cường đại như thế. Đây là... chẳng lẽ là lão thần tiên kia? Có người kinh hô nói. Yêu nữ, người ngươi mời, chẳng lẽ cũng là... Trưởng tôn Tuyệt Phàm tất nhiên đã nhận ra người tới. Phượng Vô Tà mỉm cười ngắt lời hắn. Đây là người ta mời tới làm chứng, Thánh Hiền Hoa Thánh Tâm. Trên đài một trận xôn xao, tiên hạc chậm rãi đáp xuống. Hoa Thánh Tâm từ trên tiên hạc cất bước đi xuống. Vị lão tiên sinh này mặc dù đã 300 tuổi nhưng bước đi lại vững vàng hữu lực. Hoa Thánh Tâm cả đời làm việc thiện, cứu người vô số, ở đại lục Thiên Kỳ được xưng là đệ nhất dược sư. Cả đời hắn không gia nhập hội hiệp dược sư, nhưng số lượng người được hắn cứu nhiều hơn so với hiệp hội dược sư. Bởi vì ngài luyện đan dược không chỉ dùng để cứu chữa hồn thuật sư mà còn phát miễn phí cho những người bình thường không tu luyện được hồn thuật. Đúng vậy, miễn phí. Trong thế giới mà dược sư khan hiếm đang dược đắt đỏ, Hòa Thánh Tâm lão tiên sinh luôn kiên trì không thu một đồng nào làm người xem bệnh miễn phí, từ vương công quý tộc cho đến ăn mày. Từng có người đùa khắp thiên hạ này, sợ là có một nửa người đều thiếu nợ ân tình của Hòa lão tiên sinh. Gặp qua Hòa lão tiên sinh, Phượng Vô Tà tiến lên một bước, tôn kính thi lễ, một nụ cười nho nhã hiện lên trên mặt Hoa Thánh Tâm. Phượng tôn chủ, hữu lễ. Lão tiên sinh gọi ta Vô Tà là được, Phượng Vô Tà cười nói. Lúc trước từng là bác sĩ quân y, nàng cực kỳ kính trọng những vị thuần túy chữa bệnh ở nơi này. Trong thế giới cường giả vi tôn, vị tiên sinh này lại lấy y nhập đạo, thật khiến người ta khâm phục không thôi. Hoa Thánh Tâm có chút kinh ngạc, sau đó cười gật đầu. Trước mặt người khác vẫn gọi Phượng tôn chủ mới tốt. Lão giả tiếp nhận thiện ý của Phượng Vô Tà cũng vô cùng hàm dưỡng, lấy thiện ý đối đãi. Trưởng tôn Tuyệt Phàm cũng vội vàng chạy tới, không đợi Phượng Vô Tà nói gì, nhanh chóng xen vào nói. Gặp qua Hoa lão tiên sinh, lần này lão tiên sinh có thể đáp ứng lời mời, hiệp hội dược sư nhất định sẽ cảm tạ. Vẻ mặt Hoa Thánh Tâm bình thản lắc đầu. Lão phù hôm nay đến đây chỉ vì chứng kiến độc thuật đến cùng có thể cứu người được hay không. Ngừng một chút, trong mắt hắn hiện lên vẻ mong chờ, lại nói. Nếu có thể, đó thật sự là phúc khí của chúng sinh trên thế gian. Lời nói của Hoa Thánh Tâm phát ra từ đáy lòng vô cùng chân thành. Tuy nhiên vẻ mặt trưởng tôn Tuyệt Phàm lại thay đổi liên tục. Hắn không ngờ Phượng Vô Tà vậy mà có can đảm mời người đến làm chứng, mà còn mời vị lão tiên sinh đức cao vọng trọng này. Ánh mắt trưởng tôn Tuyệt Phàm lần nữa lóe lên âm mưu tính toán. Cho dù hắn nghĩ rằng Phượng Vô Tà chắc chắn không thể nào cứu người, nhưng vẫn phải chuẩn bị. Hắn cùng Phượng Vô Tà bồi Hoa Thánh Tâm đến chỗ ngồi của bình phán. Trưởng tôn Tuyệt Phàm đi vào gian phòng của mình, mặt không đổi sắc, gọi một thuộc hạ, thấp giọng phân phó. Một bên khác Phượng Vô Tà trở lại đài cao. Ly Anh, mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Hàn Thiền gật đầu xác nhận. Người độc mạch đã nghe môn lệnh, vừa theo mệnh lệnh trước đó bắt đầu chuẩn bị. Mệnh lệnh vừa ra, 500 độc sư đồng loạt lấy ra các loại độc thảo, độc trùng, đan lô, dược đỉnh từ trong túi càn khôn. Bọn họ đầu ra đấy chia làm 5 người một tổ, bắt đầu lên lô luyện đan. Tôn chủ, Ly Anh đứng bên người Phượng Vô Tà nhìn một màn này nhìn không được nói. Thật sự không cần chờ bệnh nhân đến, lại chẩn đoán điều trị một phen sao? Phượng Vô Tà cười, trong mắt tràn đầy tự tin. Yên tâm, đan phương ta đưa tuyệt đối không có vấn đề. Trong lời nói của nàng giống như đã tìm được phương pháp thắng cược. Ly Anh hoàn toàn không rõ tôn chủ của mình lấy tự tin từ đâu ra, nhưng là nàng lựa chọn tin tưởng. Tự tin của Phượng Vô Tà đương nhiên đến từ cổ tháp không gian, chính xác mà nói là từ tầng của một cổ tháp bộ máy xét nghiệm thần kỳ. Đêm qua Phượng Vô Tà để Mộc Viễn Đình thu thập mẫu máu của hơn 100 người, tính cả mẫu đất thực vật trước đó Đi Anh đưa tới, đã được bỏ vào máy xét nghiệm. Không để Phượng Vô Tà đợi lâu, lập tức có kết quả. Lúc đó nàng không tốn nhiều thời gian đã tìm được một đan phương lấy độc trị độc. Sau khi xác nhận giải dược có thể giải quyết tốt vấn đề, Phượng Vô Tà lập tức rời khỏi cổ tháp, đem đan phương giao cho Ly Anh. Lúc ấy Ly Anh vẻ mặt sững sờ, giống như biểu tình trên mặt trưởng tôn Tuyệt Phàm lúc này. Nữ tỵ nhân này cư nhiên đầy trực tiếp cho người bắt đầu luyện dược. Trưởng tôn Tuyệt Phàm cười lạnh, cố ý lớn tiếng nói: "Yêu nữ, người thậm chí còn chẩn bệnh cho bệnh nhân cũng không làm, vậy mà đã cho độc sư bắt đầu luyện chế, có phải là quá qua loa rồi?" Hắn liếc nhìn Hoa Thánh Tâm, cất giọng an ủi: "Các người chỉ vì cái đợi trước mắt mà đem tính mạng của người bệnh ra đùa cợt." Nói xong, trưởng tôn Tuyệt Phàm lại nhìn lão tiên sinh kia, muốn từ trên mặt lão nhìn ra vẻ không vui. Đáng tiếc, trên mặt Hoa Thánh Tâm rất bình tĩnh, chỉ có đôi mắt khẽ nhắm, phát ra hai vệt sáng, quan sát động tác của độc sư. Mà Phượng Vô Tà nhìn trưởng tôn Tuyệt Phàm lạnh lùng nói: "Độc mạch chúng ta tự có phương pháp điều tra, hôm qua cũng đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh của Lê Sơn Quốc." Sau đó nàng không để ý dáng vẻ muốn phản bác của trưởng tôn Tuyệt Phàm, cất giọng nói: "Bách tính nơi này không phải nhiễm bệnh mà là bị trúng độc." Trưởng tôn Tuyệt Phàm cười nhạo: "Quả thật là buồn cười, chẳng lẽ người cho rằng hiệp hội dược sư ngay cả trúng độc cùng sinh bệnh cũng không phân biệt được sao?" Phượng Vô Tà lạnh nhạt nói: "Độc bình thường tất nhiên có thể phân biệt, nhưng độc ở Lê Sơn Quốc là một loại kỳ dược thượng cổ, hộ cốt tiêu hồn độc." Thật nực cười, Hoa lão tiên sinh đang trước mặt mà người dám tùy tiện bịa ra một loại độc, ở đây phát ngôn bừa bãi. Trưởng tôn Tuyệt Phàm cười nhạo, Hoa Thánh Tâm cao mày, ông cũng không thích cách làm của trưởng tôn Tuyệt Phàm, nhưng ông cũng không nhiều lời, chỉ lạnh nhạt nói: "Lão phu quả thật cũng không biết loại kỳ độc này, nhưng cái này cũng không đại biểu Phượng tôn chủ đang nói dối." Trưởng tôn Tuyệt Phàm như ăn trúng đinh, sắc mặt cứng đờ, trong lòng hắn âm thầm mắng một tiếng lão già: "Thần là dược sư, không gia nhập hiệp hội dược sư thì cũng thôi đi, lại còn nói đỡ cho đám độc sư đó." Trong mắt trưởng tôn Tuyệt Phàm, Hoa Thánh Tâm nóng lòng cứu người, đối với đám độc sư hại người nhất định đà căm thù đến tận xương tủy. Nhưng bây giờ xem ra rõ ràng lão không nghĩ vậy. Lúc này dưới sự phân phó của Phượng Vô Tà, nhóm độc sư trên đài đã luyện chế được nhóm độc đan đầu tiên, một loại đỏ thẫm, một loại xanh nhạt. "Hoa lão tiên sinh, đây chính là đan dược ta dùng để giải hủ cốt tiêu hồn độc, ngài có thể kiểm tra xem nó có phải dùng độc thuật luyện thành hay không." Phượng Vô Tà tiếp nhận đan dược thủ hạ độc sư đưa qua, nói với Hoa Thánh Tâm. Hoa Thánh Tâm cẩn thận quan sát: "Đây là hai loại đan dược, màu đỏ là liệt xương tán, màu lam là hóa thần đan, đều là độc đan rất mạnh. Chỉ là Phượng tôn chủ sử dụng loại độc mãnh liệt như vậy, ngươi cần phải thận trọng." Lão tiên sinh dễ dàng nhận ra hai loại độc đan, nhưng ngữ khí lại không nhẹ nhõm chút nào. Phượng Vô Tà sử dụng hai loại độc dược đều đủ làm cho người bình thường trong nháy mắt mất mạng, chẳng lẽ nàng lại muốn dùng bọn chúng để giải độc sao chứ? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Cực Sủng Tiểu Bảo Bối Yêu Nghiệt Phúc Hắc, thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, dị giới. Sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện.